Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Vậy là chúng ta ở phần 1 đã biết được những tội ác của Trung đã gây nên. Hai người vong mạng là người khách tới mua nhà và một tên còn lại thì là tên giang hồ cho Trung vay lãi. Ở cuối phần 1 ta cũng có những chi tiết mơ hồ khi Trung đã lờ mờ nhận ra những cái điều kỳ lạ sau khi lau dọn cái căn phòng mà nơi hắn đã ra tay hạ sát. Còn người mẹ tội nghiệp của hắn thì vẫn đang bất thần khi trói buộc bên trên cái khăn căn kho chứa đồ bụi bặm và đầy lạnh lẽo. Hãy cùng theo dõi phần kết của dị chuyện này để biết được diễn tiến diễn ra là gì nhé. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Trở lại với thằng Trung lúc này. Lúc nó đang đi bộ về nhà, dự tính của nó là gọi taxi hoặc là bắt xe ôm cho nhanh. Nhưng vì hôm nay vui quá, thắng lớn nên nó quyết định đi bộ về coi như là để tận hưởng cái niềm vui ấy lâu hơn một chút. Tiếng bước chân của Trung loạt xoạt vang lên trên cung đường vắng vẻ để dẫn về nhà. Giờ này cũng đã ngót nghét 12 rưỡi rồi. Nhà nào cũng tắt đèn đóng cửa đi ngủ. Chỉ còn lác đác vài chiếc xe chạy ban đêm thi thoảng lại vụt ngang qua thôi. Ánh đèn đường mờ mịt, tù mà tù mù, chẳng soi tỏ phía trước mặt cho Trung, nên Trung phải bật đèn điện thoại để nhìn cho rõ hơn. Đi độ khoảng 30 phút thì dẫn đến một cái lối ngoặt vào bên trong con xóm nhỏ quen thuộc, nơi mà nó ngày nào cũng đi ra đi vào, giờ nhắm mắt cũng đi được phăm phăm. Thằng Trung vừa đi miệng thì huýt sáo, ra vẻ là thư thái lắm. Ấy như khi đang thảnh thơi, thả mình vào trong cái làn gió mát lạnh, thì chợt một âm thanh nhẹ đã vang lên, làm cho nó phải chú ý. Là tiếng huýt sáo. Một tiếng huýt sáo rất nhanh và rõ ràng. Đặc biệt là khi tất cả đều im lặng như thế này, thì âm thanh ấy lại càng nghe rõ hơn. Chắc chắn là Trung không thể nhầm lẫn được. Nó đứng khựng lại lắng tai nghe ngóng, nhưng lại chẳng thấy gì. Tiếng huýt sáo kia cũng đã biến mất, không có còn nghe thấy gì nữa. Tự cho rằng mình đã nghe nhầm, Trung liền cất bước đi tiếp. Ấy nhưng chỉ được độ một đoạn thì nó lại phải dừng lại lần thứ hai. Một cảm giác lạnh buốt từ phía sau loáng thoáng lướt qua như là mơ hồ. Nó giống như thể là một cơn gió lùa thổi qua vậy. Nhưng cơn lạnh ấy thì không có mạnh như sức gió, mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua da thịt của thằng Trung mà thôi. Giống như thể có một ai đó đang thổi ra những cái hơi hàn khí ở phía đằng sau lưng của nó vậy. Bắt đầu cảm thấy hơi ái ngại một chút, thằng Trung liền cất bước nhanh hơn để mong về nhà. Rõ ràng là nó cảm thấy đang sợ, một nỗi sợ vô hình đang hiện hữu. Những cái tiếng bước chân chợt loạt xoạt vọng lại từ phía sau, làm cho thằng Trung bất giác rùng mình. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại rơi lã chã trên trán của nó. Nó dừng lại và phân vân không biết phải làm sao. Rõ ràng là tiếng bước chân người phát ra ở phía sau, như thể có ai đó đang đi theo Trung vậy. Những tiếng bước chân rất rõ ràng, không khác là mấy so với tiếng bước chân của nó. Nhưng rốt cuộc là ai? Ai mà đêm khuya thanh vắng như thế này lại đùa một cái trò quái ác như thế? Rốt cuộc thì bọn nó muốn cái gì đây? Không lẽ nào... Chỉ kịp có nói tới đây thôi, thì chợt thằng Trung đã lại phải rung người lên một cái vì cái cảm giác tê buốt lại xẹt qua, giống như là một cơn điện chạy dọc sống lưng. Đây đích thị là một cái cảm giác lạnh thấu xương mà. Nó vừa trải qua chỉ vài phút trước. Không lẽ nào có một ai đó đang đi đằng sau nó thật hay sao? Nhưng rốt cuộc là ai? Thằng Trung nhẹ nhàng rút ra chiếc điện thoại. Nó bật đèn pin để soi ra phía đằng sau, xem rốt cuộc là thằng nào, con nào cả gan dám trêu người nó như vậy. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà chiếc điện thoại của nó lại hết pin đúng lúc ấy. Dù có mở như thế nào cũng không lên được. Vậy là bây giờ, nó chỉ còn có một mình bùa vây xung quanh là cái bóng tối, không có lấy một nguồn ánh sáng nào hết. Nó lên đây làm gì cơ chứ? Và lúc này nên chạy đi hay đứng lại, hay chấp nhận đối mặt với cái thứ ở phía sau lưng này? Phân vân một lúc, thằng Trung mới đành đánh liều. Nó tỏ ra rất quyết đoán, quay phắt lại ra đằng sau. Thời gian lúc ấy như là ngưng đọng vậy. Những cơn hàn khí cũng đã không còn xuất hiện, nhưng thay vào đó là một cảm giác hoàn toàn khác. Một cánh tay lạnh buốt từ đâu đó đang nắm chặt lấy bả vai của thằng Trung. Nắm chặt đến mức mà nó cảm giác như khớp xương của mình đang bị bóp nát ra vậy. Cánh tay tỏa ra cái thứ lạnh tê tái, lạnh như băng, làm cho thằng Trung thực sự sợ hãi. Nhưng nó đã không kịp quay lại nữa rồi. Khuôn mặt của nó bây giờ đã nhìn thấy được cái thứ trước mắt. Chính là hai thân người, hay đúng hơn là hai người được ghép lại thành một, đang bay lơ lửng trên không trung. Hai cánh tay gãy nát, chỉ còn độc có những mảnh xương được chắp nối lại với nhau, đang nắm chặt lấy bả vai của thằng Trung mà bóp lấy bóp để. Đôi mắt của hai kẻ đó hằn học những tia máu, khuôn miệng thì há ngoác ra đến tận mang tai. Một âm thanh khàn đục đã vang lên một cách lạnh lẽo. Trả lại cho tao. Trả lại tất cả cho bọn tao. Trả lại cho tao. Không, mày điên à? Bọn mày là ai? Tao không lấy gì của bọn mày cả. Tiền, mạng sống trả lại cho tao. Trả lại cho tao. Hai cái thây gào lên một cách man dại. Bây giờ đây thì Trung đã hiểu ra chúng là ai và muốn gì rồi. Nó không suy nghĩ lâu mà dùng hết sức bình thản để giật mạnh người ra khỏi cái bàn tay quỷ quái đang bám chặt ở phía sau. Ba chân bốn cẳng lao về phía trước. Ấy nhưng kỳ lạ ở chỗ là hai kẻ đó lại không hề đuổi theo. Chúng chỉ nhìn theo Trung bằng cái ánh mắt chứa đầy ẩn ý. Thằng Trung thì lại chạy như ma đuổi, không có dám quay đầu nhìn lại. Bên tai của nó lúc này đây đang vang lên những cái tiếng cười the thé, tiếng gào khóc đòi mạng của hai kẻ kia, như thể những âm thanh ma quỷ đó đang muốn đuổi theo thằng Trung hay cho chủ nhân của nó vậy. Thằng Trung chạy một mạch vào đến bên trong sân nhà thì mới dám dừng lại để lấy hơi. Nó đưa tay ra đóng cửa chặt rồi khóa chốt kỹ càng. Khuôn mặt thì vẫn đang thập phần sợ hãi. Bật hết tất cả công tắc đèn trong nhà lên, thằng Trung muốn xua đi cái thứ bóng tối đang bám chặt lấy căn nhà. Rồi nó ngồi trên ghế thở hồng hộc, thở như chưa từng được thở vậy. Cũng may vừa rồi nó may mắn chạy về kịp, chứ không biết nếu nó chậm mất một vài giây thì hai kẻ kia sẽ làm gì đó nữa. Nhưng mà kể ra thì cũng kỳ lạ, xưa đến giờ nó cũng nghe nhiều chuyện tâm linh ma quái, những lời đồn đại gì đó, nhưng chưa bao giờ có ai dám khẳng định mấy cái hiện tượng đó là có thực. Và chính nó cũng không tin rằng chúng có thực. Kể cả cái chuyện thắp nhang, cúng kiếng, nó còn không tin nữa là mấy cái chuyện ma cỏ này. Vậy mà ngày hôm nay chính mắt của nó đã thấy, tai của nó đã nghe. Không lẽ nào tâm linh, ma quỷ thực sự tồn tại trên đời này hay sao? Chuyện người chết oan về tìm hung thủ để báo oán cũng có thực hay sao? Dù nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng một phần vì sợ và một phần cũng không có muốn tin nó là sự thực, nên thằng Trung chỉ còn biết tự an ủi lấy mình. Nhìn ra bên ngoài cũng đã quá nửa đêm, nó quyết định sẽ đi tắm để bình tĩnh trở lại suy nghĩ cho thật thấu đáo. Tiếng nước chảy róc rách, dòng nhiệt ấm từ vòi hoa sen đổ lên trên người của thằng Trung làm cho nó khoan khoái, nhắm mắt tận hưởng những dòng nước ấm áp xả xuống. Đang trong cơn phê thì chợt thằng Trung ngẩng mặt lùi nhanh ra khỏi cái vòi sen. Cái cảm giác tanh tanh mặn mặn đã làm cho nó rùng mình. Trong đầu chợt hiện ra một dòng suy nghĩ, không lẽ chính là thứ đó? Theo phản xạ, nó run run đưa đôi mắt nhìn vào dòng nước. Đó chính là máu. Là máu. Cái thứ đang chảy ra từ cái vòi hoa sen kia bây giờ đã chuyển sang đỏ thẫm, tanh tưởi, nhìn như là máu vậy. Cái gì đang xảy ra thế này? Tại sao lại có máu trong vòi hoa sen? Thằng Trung hoảng loạn không biết xử trí ra làm sao. Nó cứ ngồi im như vậy, nhìn cái dòng nước đỏ tươi kia chảy ra mà không có một cách nào dừng lại. Đột nhiên từ phía bên ngoài vang lên những cái tiếng lạch cạch như tiếng người ta đang dùng tay mở một cái gì đó. Đúng rồi, đó không phải là tiếng dùng tay xoay, tay nắm để mở cửa hay sao? Nhưng ai đang ở bên ngoài đó? Ai đang nắm lấy cái chốt cửa mà bật ra bật lại như vậy chứ? Ai đây? Đừng có đùa nữa. Có biết bố mày đang sợ lắm rồi hay không? Thằng Trung run run giọng hỏi lại. Không có tiếng trả lời. Không gian chỉ có bao trùm một màu yên tĩnh. Quá điên tiết với chuyện đang xảy ra, thằng Trung lại thêm một lần nữa gào lên. Đứa nào có ngon thì bước ra đây nào. Giỏi ra đây solo. Đừng có trêu bố mày nữa. Không gian vẫn chẳng có một chút gì biến đổi. Sự yên tĩnh vẫn bao trùm. Chỉ có tiếng dòng nước vẫn đang chảy róc rách ở phía bên kia. Thằng Trung theo thói quen đưa cái ánh mắt nhìn sang bên đó thì lại chẳng thấy sự lạ gì cả. Máu đỏ vừa lúc nãy đã đâu mất rồi, không có còn thấy một dấu tích. Vẫn chỉ là một dòng nước ấm nóng bình thường, không có một chút dị sắc nào hết. Thằng Trung thở phào nhẹ nhõm. Nó lao vào vòi nước như thiêu thân lao vào lửa vậy. Nó muốn tắm cho thật nhanh để thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Đang dùng tay vào vò lên nắm tóc ở trên đầu, đôi mắt nhắm nghiền vì sợ cay, mũi thì hít hà cái hương thơm dầu thái dương. Trung chợt cảm thấy bản thân nhẹ nhõm vô cùng. Mùi dầu thái dương làm cho nó tỉnh hẳn khỏi cái cơn sợ hãi. Nó cứ ngồi đấy đưa tay mân mê từng cái tóc mà quên bén đi là có chuyện phải tắm rửa cho nhanh để còn đi vào bên trong. Sướng, sướng lắm. Gãi tiếp đi, tiếp đi. Thằng Trung chợt làm nhảm một điều gì đó, mệt cười toe toét. Nó đang được các em ở trong khách sạn gội đầu miễn phí cho thì phải. Tay em mơ, tay em đào đang mịn màng, thơm tho xoa vào đầu của nó, đúng phải là sướng hết biết. Thằng Trung vừa nghĩ vừa gật gù, đôi mắt ra chiều khoái lạc lắm. Đột nhiên soạt một tiếng, thằng Trung chợt rú lên thất thanh, đưa tay ôm lên trên đầu. Nó sợ hãi, ở trên đầu nó lúc này nào phải là bàn tay của các em mơ, em đào nào đâu, mà chính là một bàn tay lạnh ngắt, gầy trơ xương, đang dùng những mảnh xương gãy nhọn hoắt mà cao sồn sột lên đầu của nó. Vậy mà thằng Trung lại bị ảo giác lầm tưởng đây chính là mấy cô em tiếp viên và im lặng để cho cái thứ đó hành hạ. Nó quay ngược người lại, dưới cái ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn nhà vệ sinh hiện ra trên mặt đất là máu, rất là nhiều máu. Máu và tóc và cả những mảng da đầu của chính thằng Trung đang rơi lã chã hòa vào cái dòng máu đỏ đang ngập tràn khắp nhà vệ sinh. Thằng Trung nhìn thảm cảnh trước mặt, nó rú lên những cái tiếng đau đớn, man dại. Rốt cuộc thì cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây cơ chứ? Thằng Trung toan tính đưa tay lên ôm đầu thì đã bị cái bàn tay xương xẩu kia túm lại. Bàn tay ấy lạnh ngắt và chạm gần như là không có một chút cảm giác gì cả. Trả lại mạng cho bọn tao. Trả mạng cho bọn tao. Trung bật dậy, nó lao về phía cánh cửa mà đập thật mạnh, nghe một cái oành một tiếng. Ấy nhưng cái thứ đó nào phải cánh cửa gỗ to bản kia, mà là một cái gì đó nhơn nhớt, mềm mềm, lạnh tanh như cá đông lạnh ở ngoài siêu thị. Thứ đó lồi ra những cái phần nhọn hoắt, cứa vào da thịt của Trung. Nó lùi lại, nhưng chắn ở đằng sau là cái bàn tay trơ xương, phía trước là cái thứ dị hợm kia. Nó không dám mở mắt ra nhìn, chỉ còn biết ngồi đấy, cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà để nhằm đuổi hai cái thứ kia đi. Mở mắt ra, mở ra mà xem bọn tao là ai. Ánh đèn vàng vọt trong nhà vệ sinh chợt vụt tắt đi. Trung bất giác gào lên thành tiếng. Nó mở to mắt nhìn về cái thứ trước mặt. Phía trước mặt nó lúc này là một thân người. Không, đúng hơn là hai thân người đang được ghép lại với nhau. Khuôn mặt của Trung méo mó, nhìn không thể nhận dạng ra được. Ở vị trí của hai cái hốc mắt bây giờ chỉ còn là những mảng thịt trắng nhễu đang nhỏ dần xuống dưới đất. Toàn thân của nó phủ một màu máu đỏ, máu nhiều vô số kể, dường như đang muốn biến đi trong cái không gian này thành một cái biển máu vậy. Thằng Trung sợ hãi kêu lên ú ớ. Không, bọn mày cút đi. Bọn mày cút hết đi. Tao không nợ gì bọn mày cả. Cút đi, cút đi. Trung chồm dậy, đẩy mạnh cái thứ trước mặt kia ra. Ấy nhưng cái thứ đó nó vẫn cứ trơ trơ như là bàn thạch, không có một chút xê dịch, không có làm gì được. Trung liền vớ lấy cái chậu sắt đựng nước ở bên cạnh, dùng hết sức bình sinh mà phang đánh bốp một cái vào thứ trước mặt. Vừa đánh, Nó vừa rít lên từng tiếng hằn học. Càng bị đánh, cái thứ trước mặt thì lại càng bật cười thành tiếng. Những tiếng cười như thể đang thách thức. Tiếp, tiếp đi, tiếp nữa đi. Thằng Trung càng hăng máu đánh mạnh hơn. Nó đánh đến mức mà cái chậu sắt méo mó bàn tay đã mỏi rã rời thì mới chịu buông xuống. Ấy nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi thì nó đã lại phải thêm một phen kinh hãi, hét lên thành tiếng. Cái thứ trước mặt của nó bây giờ đã biến thành một cái đống bầy nhảy, là máu, là não trắng, óc xanh, tim gan phèo phổi đang trào ra chất thành một đống, bốc lên cái mùi tanh hôi đến lợm giọng. Không thể như vậy được. Làm sao một cái chậu làm bằng nhôm có thể gây ra sát thương nhiều đến vậy chứ? Không, không thể nào. Thằng Trung sợ hãi đến cực độ. Nó run lên bần bật, quỳ rạp lên trên mặt sàn, bất lực không biết phải làm gì tiếp theo. Cho đến khi đột nhiên có một tiếng ho húng hắng vọng xuống từ tầng trên thì Trung mới cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn một chút. Bóng đèn bật sáng phá tan đi cái không gian quỷ dị bao trùm từ đầu đến giờ. Đống bầy nhầy trên sàn nhà cũng đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Trung thấy mình vẫn đang ngồi ở bên vòi nước. Cái chậu nhôm vẫn đang nằm im lìm ở đấy, không có một chút xê dịch. Nó thở hắt ra từng hơi mệt mỏi. Hóa ra tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng tại sao? Tại sao lại như vậy thật chứ? Cơ thể của mình mệt mỏi rã rời, như thể vừa quần đấu với những thứ trong cơn mộng mị đó vậy. Tắm rửa thật nhanh chóng, thằng Trung mặc vội bộ quần áo rồi phi ra khỏi nhà vệ sinh. Nó ngồi thừ ở trên mặt bàn suy nghĩ lại chuyện vừa đã trải qua. Những hình ảnh đọng lại trong đầu của nó vẫn còn rõ mồn một, từ cảnh máu đỏ tràn ngập khắp sàn nhà cho đến hai cái thây biến dị đã xuất hiện trước mắt. Tất cả những điều ấy nó đều nhớ rõ, không có sót một chi tiết. Thở hắt ra một hơi mệt mỏi, thằng Trung vẫn đang cố gắng trấn an mình. Đây chỉ là do đầu óc của nó suy nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Chứ trên đời này làm quái gì có chuyện ma mị, quái đản đến như thế. Lục tìm trong nhà bếp không có gì ăn. Thằng Trung đành lười biếng đứng dậy đi pha tạm gói mì tôm húp chống đói. Cả một ngày chơi bời quên ăn quên ngủ. Bây giờ mà không nhét cái gì vào bụng khéo không thể ngủ được mất. Ngồi nhìn những cái sợi mì đang mềm ra trong cái dòng nước nóng. Bên cạnh là một quả trứng gà mới được bóc ra. Trung thầm nuốt nước miếng ừng ực. Đúng là khi đói mà thấy đồ ăn thì bao nhiêu suy nghĩ cũng bay biến đi hết. Ngồi húp lấy húp để tô mì, đầu óc của Trung lại suy nghĩ vớ vẩn mấy cái chuyện khó hiểu hồi ban sáng. Đột nhiên nó nhớ đến cái tiếng ho húng hắng phát ra từ ngay trên tầng 2. Có lẽ đó chính là tiếng ho của bà Mây. Từ sáng cho tới giờ bà cũng chưa có ăn uống gì, không khéo ngất xỉu ra đấy thì chết. Mà kể ra thì tính khí thằng này cũng lạ kỳ. Ra tay giết chết hai mạng người để chiếm đoạt tài sản mà còn không sợ. Vậy mà riêng người mẹ ruột của mình thì nó lại không dám làm gì. Ấy cũng chẳng biết nó xuất phát từ tình mẫu tử hay là làm sao, mà đôi ba lần nó cũng có cái ý định man dở ấy, nhưng rồi đã lại bỏ qua. Ăn vèo cũng đã hết được tô mì, nhìn trong bát chỉ còn nước và nguyên quả trứng gà trần. Thằng Trung hòa với nước mì tạo ra cái thứ chất rất bổ, và lại trứng trần ăn cũng ngon nữa, nên khi nó ăn đều cố gắng để lại nguyên vẹn quả trứng để mà ăn cho đã. Đưa cái muỗng lên trên để vớt vào cái quả trứng, thằng Trung từ từ há miệng húp sùm sụp cái vị mềm mềm, tanh tanh của cái trứng trần hòa với cái mùi thơm thơm, cay cay nồng nồng của cái nước mì tôm làm cho nó thích thú. Ây mà khoan, hình như có cái gì đó không đúng thì phải. Tại sao nước mì và trứng ngày hôm nay lại có vị tanh đến vậy kia chứ? Hay là trứng này bị hỏng rồi? Nhưng không đúng, rõ ràng là khi cầm quả trứng ra, chính mắt của Trung đã thấy nó vẫn còn ngon lành lắm mà. Bà gì có chuyện bị hỏng chứ? Hay là do mì để lâu nên đã hết hạn sử dụng? Nhưng nếu đã hết hạn thì sợi mì ăn phải rất kinh, chứ làm sao có chuyện thằng Trung ăn hết tô mì mà vẫn không phát hiện được gì. Mặc dù đang hoang mang là thế, nhưng thằng Trung vẫn cố húp hết bát nước mì. Nó tự nhủ chắc do hôm nay mồm miệng của nó có vấn đề nên mới cảm giác như vậy. nhìn quả trứng ở trong bát của thằng Trung, liền đưa muỗng xuống múc lên mà cắn mạnh một cái. Như mọi lần thì vị mềm mềm của lòng trứng sẽ tan ra khắp khoang miệng. Ấy nhưng ngày hôm nay lại không phải như vậy. Khi thằng Trung vừa cắn vào quả trứng một cái, thì nó cảm giác như mình vừa cắn vào một cái sụn nghe đến rột một tiếng. Rồi sau đó là cái vị tanh đến lợm giọng. Có một cái gì đó nhơn nhớt ở trong miệng. Lại còn hôi hôi nữa chứ. Thằng Trung dùng mình một cái phun ra cái thứ đang nhai. Nó ho lên mấy tiếng. Vị tanh lợm giọng ấy vẫn cứ luẩn quẩn ở trong cổ họng. Hoảng hồn đưa mắt xuống nhìn, thằng Trung kinh hãi kêu lên thất thanh, cả người vô thức ngã về phía sau. Trước mặt của nó lúc này, trong cái bát ô tô vừa đựng trứng với mì mà nó vừa mới ăn, bây giờ nào phải cái quả trứng ngon béo bở như trước, mà nó chính là một con mắt. Phải, nó là một con mắt, là một con mắt đỏ ngầu, là một con mắt trợn trừng trắng dã, đã bị ép bẹp như là quả chanh. Cái thứ dịch nhầy nhầy đang rơi lã chã xuống cái bát ô tô. Vậy ra cái cảm giác mà Trung cảm thấy như mình vừa cắn phải sụn, rồi những cái thứ nhầy nhụa ở bên trong miệng của nó vừa trải qua chính nó đã ăn phải một con mắt hay sao? Không, không thể nào. Trung hoảng loạn, đưa tay vào trong họng cố gắng làm mọi cách để nôn ra cái thứ vừa ăn. Những cái dòng chất lỏng tanh hôi trào ra từ trong miệng của nó văng tung tóe ở trên mặt sàn. Thằng Trung sợ hãi nhìn vào cái đống mình vừa nôn ra thì nó lại rú lên thêm một lần nữa. Khi cái thứ ở trước mắt chính là cái con giòi, những con giòi thối rữa hòa lẫn với đất cát tanh tưởi đang bốc lên một cái thứ mùi nồng nặc. Ở dưới này lạnh lắm Trung ơi, nhiều đất lắm Trung ơi. Giọng nói ma quái từ bốn phương tám hướng đã lại vọng vào đầu, làm cho Trung sợ đến ngã gục xuống đất. Nó lùi lại như muốn trốn tránh tiếng nói kia, nhưng vô ích. Cứ mỗi khi nó nhúc nhích thì cái tiếng nói chết chóc ấy cũng mỗi lúc một lớn hơn. Quá đỗi sợ hãi, thằng Trung tính bỏ chạy lên trên tầng 2 thì bất chợt cảm thấy đau nhói ở phía đằng sau. Nó theo phản xạ quay phắt lại thì chỉ kịp hét lên một tiếng. Sau đó, ngay lập tức, nó bị một bàn tay xương xẩu, những ngón tay gãy vụn bóp chặt lấy cổ mà vặn ngược lại ra đằng sau. Nó kêu rú lên ú ớ, như thể bị một lực đẩy nào đó nâng lên vậy. Thằng Trung quay cuồng chao đảo rồi không còn biết gì nữa. Bàn tay của thằng Trung vô thức gõ xuống dưới giường theo một cái thói quen. Nó từ từ tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng lắm. Nhìn ra bên ngoài thì thấy trời lúc này đã quá nửa đêm. Trung định hình được đây chính là phòng ngủ của mình. Tại sao lại như vậy? Tại sao nó đang ở dưới nhà, bây giờ lại nằm ở trên này cơ chứ? Nó nhớ rằng nó đã bị hồn ma quái đàn kia của hai kẻ khủng bố. Tại sao bây giờ lại nằm yên vị ở trong chăn ấm đẹp êm như vậy chứ? Còn đang cố gắng vươn người tính ngồi dậy thì chợt một âm thanh từ dưới nhà vọng lên, làm cho Trung giật mình nằm thụp xuống theo cái phản xạ. Là tiếng bước chân vọng lại từ dưới nhà, những tiếng bước chân nhẹ nhẹ như thể có ai đó đang lần mò ở bên dưới vậy. Nhưng rốt cuộc là ai? Là ai cơ chứ? Không phải là bà Mây, nó đã trói và nhốt ở trên tầng rồi hay sao? Vậy trong căn nhà này còn có ai có thể đi qua lại ở bên dưới đó? Thằng Trung sợ hãi kéo tấm chăn phủ kín người, nhưng như một lẽ tự nhiên, nó vẫn cứ để hở phần đầu để nghe ngóng xem rốt cuộc chuyện đó là cái chuyện dị thường gì đang xảy ra ở bên dưới. Tiếng bước chân cứ chậm chậm vang lên từng nhịp nhẹ nhàng. Ước chừng độ 5 phút đồng hồ thì bỗng dừng lại. Thay vào đó là một cái thứ âm thanh mới, những tiếng leng ca leng keng đồng loạt. Sau đó là tiếng xả nước tí tách. Thằng Trung càng thêm phần hoảng hốt hơn. Nó nắm chặt đôi bàn tay đang run lên bần bật của mình mà tự hỏi. Rốt cuộc người ở dưới kia là ai? Hắn muốn gì ở đây chứ? Tại sao hắn có thể vào được bên trong nhà khi mà chính tay của nó đã khóa cửa một cách kỹ càng như vậy? Và lại thứ âm thanh này hình như rất giống với tiếng khua chén đĩa. Không lẽ ở bên dưới có kẻ kia đang nấu ăn hay sao? Đột nhiên thằng Trung rùng mình nhớ lại hình ảnh nó ăn phải cái con mắt kinh dị trong tô mì. Nó ớn lạnh mồm miệng, vô thức trào lên một cái dòng nhầy nhụa. Nó cứ cúi người tính nôn ra, nhưng lại không được, bởi vì một sự việc khác đã xảy ra làm phân tán đi cái sự chú ý của nó. Ở bên dưới kia, âm thanh leng keng của chén đĩa đã được dừng lại để nhường chỗ cho một thứ tạp âm khác. Đó chính là tiếng khóc. Những tiếng khóc nỉ non, giấm dứt của ai đó, nghe rất sầu thảm, nghe đến não lòng. Thằng Trung lúc này thì thực sự sợ hãi. Nó bật dậy vểnh tay lên nghe ngóng. Đúng là tiếng khóc rồi, không thể sai được. Nhưng rốt cuộc là ai? Là ai đang khóc bên dưới đó? Ai đấy? Tôi không có đùa đâu nhá. Ai vậy? Thằng Trung hét lên hỏi. Tiếng khóc ở bên dưới kia cũng chỉ nức nở thêm một hồi nữa rồi im bặt đi. Có lẽ nó đang sợ cái uy của thằng Trung cũng không chừng. Nhưng không, không phải là nó sợ cái uy của thằng Trung, mà thực ra nó đang tiến lên trên phía cầu thang. Những cái tiếng bước chân lộc cộc vang lên đều tại dãy cầu thang làm bằng gỗ đã cũ sờn kia, làm cho nó rít lên những cái tiếng kéo cả kéo kẹt, nghe đến gai cả người. Những tiếng bước chân cứ chậm chậm lần mò từng bước lên phía trên tầng. Thằng Trung lúc này thì thực sự đã mất đi hết cái dáng vẻ của một con quỷ ngày hôm qua. Nó sợ đến tái mặt mà rúc vào người trong lúc tấm chăn mà nó không có dám nhúc nhích. Thứ ở ngoài kia lúc này đã được biết đến gần hết dãy cầu thang. Chỉ cách vài bước chân nữa thôi, nó sẽ đứng ở cánh cửa phòng nơi thằng Trung đang nằm. Thằng Trung càng thêm sợ hãi, chân tay của nó lại ngắt. Ấy vậy mà trên trán lại liên tục vã mồ hôi. Bên ngoài trời lúc này cũng đã muộn lắm rồi. Không gian phủ xuống một màu tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng ếch nhái giả dích kêu ở trong đêm. Đầu đó vọng lại cái tiếng con chó cắn ma, cứ nhấm nha nhấm nhặng, nghe đến gai người. Gió từ bên ngoài khung cửa sổ thì cứ mở ra lùa vào từng cơn, nghe cứ vù vù. Gió lùa có lớp chăn len lỏi vào bên trong, làm cho Trung vô thức run lên bần bật. Nó rất muốn đi ra ngoài đóng cái cửa sổ kia lại, nhưng vì sợ, nó sợ cái tiếng bước chân đang ở rất gần kia. Nếu như bây giờ nó đi ra đóng cửa thì liệu có chuyện gì xảy ra không? Vì vậy nó đành nằm cắn răng mà chịu đựng cái tình cảnh ấy. Tiếng bước chân cứ lộp cộp đã dừng lại ở phía cánh cửa. Thằng Trung sợ đến không dám cả nhìn. Nó kéo tấm chăn chùm kín đầu, nằm run cầm cập trong đó. Không gian chợt ngưng động lại, không còn một thứ âm thanh nào lảng vảng xung quanh nữa. Tất cả chỉ còn lại một cái màu yên ắng. Thằng Trung nằm im bất động, không dám thở mạnh. Nó cứ sợ rằng cái thứ bên ngoài kia đang tìm cách tiến vào đây. Nếu như vậy thì nó phải làm sao? Thời gian cứ chậm chậm trôi qua như vậy, cả hai bên đều không có thêm hành động gì. Thằng Trung lúc này thì xui rủi sao lại nổi lên cái trí táy máy tò mò. Nó tự hỏi bản thân, liệu ở bên ngoài cái người kia là tròn hay méo, cái dáng vẻ như thế nào chứ? Người ta nói trí tò mò của con người là cái thứ rất để khó tiết chế. Một khi đã để nó phát tiết thì chúng ta không còn cách nào khác là phải thỏa cái sự thắc mắc ấy. Trung cũng như vậy. Nó sau một hồi đắn đo mới liền len lén nhẹ nhàng chui người ra khỏi tấm chăn. Vì căn này không có thiết kế theo kiểu hai cửa sổ, nên thằng Trung chỉ cần nhìn sang bên phải là sẽ thấy được người ở bên kia. Nó từ từ nhổm người lên, đôi mắt thì chậm chậm lướt tới bên ô cửa. Nhìn thẳng ra bên ngoài, dưới cái ánh chớp mập mờ của cái ánh đèn bật ở bên ngoài hành lang, hiện ra ngay trước mắt của Trung lúc này là một khuôn mặt trắng bệch đang áp sát vào khung cửa sổ. Thứ kia nhìn không rõ dáng người, chỉ có thấy khuôn mặt mà thôi. Một khuôn mặt quỷ dị, hai hốc mắt của thứ đó trống rỗng và sâu hoắm, khắp phần da mặt đều là một màu đỏ tươi như máu. Miệng của nó thì to quá khổ, đang há ngoác ra như là những cái hàm răng lởm chởm ố vàng. Nó đang nhìn thằng Trung chằm chằm, nhìn bằng hai cái hốc máu sâu hoắm, nơi mà đáng lẽ là đôi mắt. Nhưng đối với thứ đó thì nó chỉ là hai cái hốc sâu hoắm còn vương lại chút thịt lủng lẳng, chưa có bị gỡ ra. Trung nhìn thấy cái cảnh tượng kỳ dị như vậy thì muốn hét toáng lên, nhưng không hiểu do đã quá sợ hãi hay có một thế lực nào đó kiểm soát mà tiếng hét của thằng Trung cứ nghẹn ứ ở trong cổ họng, không có tài nào phát ra được. Nó không còn cử động nữa, việc đưa tay kéo tấm chăn lên để không phải nhìn thấy cái cảnh tượng kinh dị kia, nó không thể làm được. Cơ thể của nó đang bị một lực vô hình nào đấy giữ lấy không cho cử động, như thể chúng muốn ép nó phải nhìn thấy những cái hình ảnh quỷ dị kia. Trả lại cho tao tất cả, trả lại tất cả những gì mày đã cướp đi của tao. Trả lại cho tao đi. Tiếng hét như một luồng sóng xung kích tấn công thẳng vào màng nhĩ của thằng Trung, làm cho nó giật bắn mình. Một tiếng nói vang vọng ồm ồm trầm đục, một tiếng nói mà thằng Trung đã nghe rất nhiều lần. Nó chính là tiếng của hai oan hồn kia. Vậy không lẽ cái thứ đang ở bên ngoài cửa sổ, cái thứ vừa lục đục ở dưới nhà, chính là hồn ma hay sao? Không, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đây không thể nào là sự thực được. Mình chỉ đang ở trong một giấc mơ mà thôi. Thằng Trung tự lẩm nhẩm, sau đó nó như một kẻ điên đưa tay đấm đá loạn soạn ra không trung. Nó còn tự cào vào mặt, vào người của mình nữa. Nó muốn thoát ra khỏi cái giấc mơ kinh khủng ấy, nhưng rồi đổi lại chỉ là cái sự đau đớn. Nó không thể tỉnh lại. Nó nhận ra đấy vốn dĩ không phải là một giấc mơ. Đây chính là hiện thực, là hiện thực kinh dị mà nó phải đối mặt. Tiếng những ngón tay vô thức vẫn cứ gõ xuống giường một cách quen thuộc. Trung từ từ mở mắt. Nó thấy trước mắt vẫn là cái không gian như cũ, chẳng có một chút gì gọi là kinh dị. Thứ cảm giác duy nhất bủa vây thằng Trung lúc này chính là nỗi sợ. Nó vẫn không thể tài nào hiểu được đâu là thực, đâu là mơ. Rốt cuộc là đêm qua, cái chuyện nó gặp phải là sự thực hay là một giấc mơ? Ai đã đưa nó lên trên phòng? Không lẽ đây chính là nghiệp báo mà những kẻ hành chuyện ác phải gánh chịu hay sao? Không, không phải như vậy. Chết là hết, chứ còn biết cái mẹ gì đâu mà về báo với trả oán. Chuyện này có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Đơn giản chúng là chỉ là một giấc mơ mà nó đã trải qua mà thôi. Làm vệ sinh cá nhân xong, Trung theo thói quen đi lên chỗ cất giấu tiền. Hôm nay nó sẽ tiếp tục đi đánh bài với đám giang hồ nhằm phô trương cái sự giàu có. Chuyện hôm qua đối với nó vẫn chưa đủ. Nhìn bọc tiền trước mặt của thằng Trung sướng đến run cả người. Nó đưa tay xe xe mấy đồng tiền vào nhau, rồi rút mạnh ra một sấp ước tính cũng phải hàng chục triệu, nhét vào trong túi. Trung từ từ đi xuống. Ấy nhưng khi bước chậm chậm thì nó lại nghe cái tiếng ho húng hắng ở trên gác xếp, là tiếng ho của bà Mây. Thôi thì hôm qua nó đã không có ghé qua đó rồi, hôm nay đến xem bà ta còn sống hay chết ra làm sao. Nghĩ vậy là thằng Trung liền quay ngược lên trên. Trước mắt là cái không gian tối tăm, mù mịt đám, bám đầy bụi bặm. Ở trong góc phòng bà Mây vẫn ngồi đó, tay chân bị trói lại, đôi mắt thì lạc thần nhìn ra bên ngoài. Thằng Trung từ từ đi vào bên trong. Nó đưa mắt nhìn khắp phòng thì thấy cũng không có gì thay đổi cả. Chỉ so với hôm trước, khi nó đem bà ta lên, thì hôm nay nhìn mọi thứ có vẻ bừa bộn hơn. Trên sàn nhà đồ đạc rơi vãi nhiều. Nhìn bà Mây đang ngồi im lìm ở đấy, thằng Trung chẳng có một chút cảm xúc gì. Nó với tay sang bên cạnh, lấy một chai nước lọc ném mạnh về phía của bà Mây. Nó hất hàm nói: "Uống đi bà già. Tôi sẽ biến bà trở thành tôi. Sống không được mà chết cũng không xong đâu." Nói rồi, mặc kệ cho bà Mây ú ớ dãy đành đạch, thằng Trung vẫn không mảy may để ý. Nó đưa chân đạp lên chai nước một vài cái, rồi quay người đi xuống, bỏ bà Mây một mình ở bên trong phòng. Bóng của thằng Trung dần dần khuất xa khỏi cái ánh nhìn. Bà Mây nhìn theo mà nước mắt cứ ròng ròng. Bà khóc, bà đau khổ, bà cảm thấy có lỗi với đứa con trai của mình. Nếu như ngày ấy bà quan tâm đến nó hơn một chút thì chuyện của ngày hôm nay đã không có xảy ra. Bây giờ bà biết phải làm sao để bù đắp cho nó được đây. Lê la trong chiếu bạc cho đến khi trời chạng vạng tối, Trung mới chịu mò về. Khác với hôm qua là một ngày trúng đậm thì ngày hôm nay lại là một ngày rỗng túi. Số tiền gần 20 triệu nó cầm đi đã hết sạch băng. Bắt tạm một chiếc taxi, Trung tính đi về nhà để lấy tiền rồi sẽ quay trở lại gỡ. Máu ăn thua đã ngấm sâu vào trong suy nghĩ rồi nên không có gỡ nó được. Thực sự là không thể chịu đựng được. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh. Ngồi trên xe, Trung và anh tài xế đều giữ cái thái độ im lặng. Thằng Trung theo thói quen ngồi gõ gõ cái ngón tay để mà giết thời gian, còn anh tài xế thì tập trung lái xe. Cho đến khi đi vào con đường vắng thì chợt có chuyện lạ xảy ra. Lúc ấy thằng Trung đang ngồi nhìn ra cửa sổ quan sát hai bên đường, chỉ toàn là đất, những khu đất trống trải dài thênh thang, vì vùng này còn thưa dân cư, với lại cũng chẳng phải là nơi đắc địa gì nên đất ở đây vẫn còn trống nhiều lắm. Và lại vì không có nhà đầu tư nào quy hoạch chỗ này để làm dự án, thành phố cũng không đoái hoài gì, nên dân cư ở vùng này cũng chẳng mấy phát triển, thưa thớt vắng tanh. Nhưng đối với thằng Trung như vậy hóa ra là hay, không có ồn ào, không có tấp nập càng tốt, đỡ phải giao du với ai, đỡ gây phiền phức, cuộc sống cứ bình bình trôi qua như vậy, chẳng phải là tốt hơn cái việc ta lăn lộn ra bên ngoài, ngày ngày đối mặt với thị phi, khói bụi, ồn ào hay sao? Đang miên man suy nghĩ thì chợt thứ gì đó lướt qua ánh nhìn, làm cho Trung giật mình kêu lên một tiếng. Nói đúng hơn là một cái thứ gì đó vừa chạy từ đằng sau vụt lên rồi biến mất ngay trước đầu xe. Nghe thấy tiếng hét của Trung từ phía sau, anh tài xế tưởng là có chuyện gì liền hỏi vọng xuống. Sao thế hả anh? Có chuyện gì à? Trung lúc này không có chút sợ hãi, nó run run giọng rồi hỏi. Ông vừa có thấy cái gì đó hay không? Nó vừa biến mất trước đầu xe của ông ấy. Cái đó là cái gì? Tôi có thấy gì đâu. Anh tài xế hoang mang hỏi lại. Nó kìa, cẩn thận. Thằng Trung vừa gào thét, vừa đưa tay bấu chặt lấy bả vai của anh tài xế, làm cho chiếc xe chao đảo, tiếng phanh xe ken két ma sát xuống dưới mặt đường đến té lửa. Sau phút kinh hoàng, anh tài xế nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Anh đưa mắt ngạc nhiên lên hỏi dồn. Có chuyện gì đấy anh? Tí nữa là bị lật xe rồi. Thằng Trung đưa tay bám vào thành ghế, khuôn mặt thì lộ rõ cái vẻ sợ sệt. Nó hoảng loạn đáp. Có người vừa băng qua đầu xe. Nó vừa bị xe của anh cán qua rồi. Giết người rồi. Anh tài xế bưng cái bộ mặt khó hiểu nhìn Trung chằm chằm. Anh nói sao? Giết cái gì mà giết? Xe có đâm vào ai đâu? Hay là trời nhán nhem anh nhìn gà hóa cuốc vậy? Không phải. Chính mắt tôi đã nhìn thấy. Nó chạy lên rồi bị xe của anh cán qua mà. Anh xuống kiểm tra xem sao. Mặc dù không tin chuyện này cho lắm, nhưng vì bản thân tò mò và lại cũng muốn làm hài lòng Thượng Đế, nên anh tài cũng quyết định xuống kiểm tra một phen cho bõ. Đi một vòng quanh xe ấy nhưng chẳng thấy gì. Tài xế còn kiểm tra kỹ lưỡng cả mấy cái bụi cỏ xung quanh, xem cái xác có bị văng vào bên đó hay không. Ấy nhưng chẳng có ai hết. Anh ta khó hiểu quay xe lại, thấy thằng Trung vẫn đang ngồi ở đó, đôi tay thì vẫn cứ gõ xuống dưới mặt ghế lạch cạch. Anh tài còn đang định mở lời thì chợt thằng Trung rú lên một tiếng, làm cho anh ta giật bắn mình. Nó kìa, nó ở đằng sau lưng anh kìa. Anh tài giật mình quay theo phản xạ phía sau. Ấy nhưng chẳng có gì ngoại trừ cái không gian trống không, nhá nhem tối. Bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Anh tài xế nhìn chằm chằm vào thái độ của thằng Trung. Chợt anh như nhớ ra chuyện gì. Gần đây hay có mấy người sử dụng mai thúy đá, xin đi xe nhờ rồi gây ra ảo giác. Cá biệt hơn là có cả trường hợp ngáo đến mức giết luôn cả tài xế. Có khi cái thằng ngồi trên xe kia đã sử dụng mai thúy rồi cũng nên. Chứ người thường thì làm mẹ gì có ai có ánh mắt lạc thần như thế kia. Đã vậy còn nói làm nhảm nữa. Nghĩ vậy mà anh tài xế không có một chút do dự, lao lên kéo mạnh tay của thằng Trung ra. Miệng thì la hét inh ỏi. Xuống xe của tao đi. Chơi đồ ở đâu rồi lên xe tao làm gì vậy? Làng nước ơi, mọi người giật giúp tôi, đem cái thằng này ra với, mọi người. Tiếng hét của anh tài xế làm cho thằng Trung giật mình sợ hãi. Nó lúng ta lúng túng chỉ tay về phía đằng sau, rồi thì ú ớ. Rõ ràng là nó đang nhìn thấy ở đằng sau xe của anh tài xế là một cái thây người. Không, đúng hơn là hai cái thây người được ghép lại. Khuôn mặt thì đỏ như máu, thối rữa. Bàn tay đang bấu chặt lấy cổ của anh ta. Nó thực tình muốn giúp anh ta thôi, nhưng tại sao lại thành ra như thế này chứ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh tài xế lúc này đã tống được thằng Trung ra khỏi xe. mặc kệ cho nó đang luyên thuyên, luyến thắng ở bên ngoài cửa. Anh ta vẫn cứ lạnh lùng đóng chặt cửa, rồi dồ ga phóng đi mất dạng. Trung bị bỏ lại ở giữa đường, nó nhìn theo bóng xe của anh ta mà nhất thời vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao nó nhìn thấy tất cả mà anh ta lại không thấy? Lẽ nào nó có khả năng nhìn thấy cái thứ mà người ta hay gọi là hồn ma hay sao? Đứng giữa đường trời gió mà mồ hôi mồ kê của thằng Trung đã vã ra ướt đẫm cả vai áo. Thực sự bây giờ nó không biết phải làm sao. Nếu đúng những linh hồn kia đang tìm cách báo thù thì nó phải làm gì để thoát khỏi chúng? Nó không muốn bị bắt sớm như vậy. Nó mới chỉ trải qua cuộc sống này được 2-3 ngày mà thôi. Chợt đôi mắt của thằng Trung chuyển sang đỏ rực, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Nó tự nhủ với bản thân: nếu vậy thì đừng có trách tao ác. Khi thằng Trung vừa về đến nhà thì đã thấy đám người hàng xóm đứng bu đông bu đỏ ở phía trước nhà mà bàn tán điều gì đó. Thằng Trung có hỏi một bà ở trong số đó thì đã nhanh miệng đáp: ôi giời ơi, vừa nãy có công an đến đây cầm theo dụng cụ chuyên nghiệp lắm. Người ta bảo tìm đến cái ông nào mà mất tích, nhưng mà không có thông tin gì nên đã ra về rồi. Nghe đến đây, thằng Trung chợt rùng mình một cái, khuôn mặt tái mét nhìn chằm chằm vào người đó, miệng thì lắp bắp: ừ, bà nói cái gì cơ ạ? Ờ, bọn họ có hỏi gì không? Mấy người đó đưa cho bọn tao xem tấm hình của ai đó, nhưng bọn tao không có biết nên không có điều tra tiếp nữa. Mà làm sao mặt mày tái xanh tái xám như thế kia hả? Thằng Trung thấy bị nói trúng tim đen thì chỉ lắc đầu quầy quậy mà bỏ đi vào bên trong nhà, để lại mấy cái người đang bàn tán ngoài cái đôi mắt tròn mắt dẹt nhìn theo mà không hiểu gì. Nhìn cái thái độ của thằng của nợ này, có lẽ cũng có liên quan đến chuyện hai người kia không chừng. Nhưng mà thôi, kệ mẹ nó, dính vào cái phường lưu manh như thế này thì chẳng tốt đẹp gì hết. Biết thì để đấy thôi. Dù gì thì mạng sống của mình vẫn quan trọng hơn là chuyện bao đồng. Mấy bà kia nói chuyện thêm một hồi rồi cũng nguẩy mông bỏ ra đi. Thằng Trung đi vào bên trong nhà đóng cửa thật kỹ lại. Bây giờ nó đang rất lo lắng. Nếu như cảnh sát ghé qua đây và thực sự đã điều tra được chuyện gì đó thì phải làm sao? Và lại còn cái thế lực tâm linh huyền ảo đang đeo bám lấy nó mấy hôm nay. Đang miên man suy nghĩ thì chợt thằng Trung khựng lại. Nó như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng chạy vào trong ngăn kéo gỗ, lục lọi một hồi thì lôi ra một mảnh giấy nhầu nhĩ được gấp làm bốn, phía bên trên đã bám một lớp bụi. Trung phủi phủi mảnh giấy mấy cái rồi liền mở ra. Bên trong là một nét chữ cũ kỹ nhăn nhúm, nhưng vẫn còn hiểu được phần nào. Đây là một tờ địa chỉ nhà của một ông thầy quen của gia đình thằng Trung. Phải là khi bố nó còn sống, ông là một người rất mê tín. Ông tin vào chuyện tâm linh phong thủy lắm, tin đến mức còn thuê riêng cả một ông thầy chỉ để làm việc cho gia đình. Năm nào cũng vậy, lễ cúng nào người ta cũng mời ông ta, rồi chuyện phong thủy của cả nhà cũng theo ý ông ta mà quyết định. Sau khi bố của Trung mất, người này cũng ít tới nhà hơn, vì sau đó công ty bị tụt dốc không có phanh, nên bà Mây cũng chẳng còn liên hệ với ông thầy nữa. Còn trong ký ức của Trung về người này, nó chỉ mơ hồ biết ông ta là một kẻ rất nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh như băng, ngày xưa hay qua nhà để phụ trách cúng tiếng cho gia đình. Nhưng hình như không chỉ có như vậy, hình như nó và ông thầy kia đã từng có một mảng ký ức khác về nhau, nhưng nhất thời bây giờ nó không thể nhớ ra mọi chuyện. Nhưng nó chắc chắn là đã từng có một chuyện gì quan trọng về ông thầy kia mà nó nhất thời chưa thể nhớ được ra. Nghĩ ngợi một hồi, thằng Trung quyết định sáng mai sẽ khởi hành qua nhà ông ta để mà thỉnh lão về trừ tà cho mình, tiện thể nhờ ông ta dùng phép gì đó để che mắt luôn đám công an, để không ai phát hiện ra mọi tội ác của hắn nữa. Một công đổi việc luôn. Đêm ngày hôm ấy, không hiểu sao thằng Trung lại có một giấc ngủ ngon, không có mộng mị gì hết. Đến bị mấy cái vong hồn kia phá cũng không có. Sáng tỉnh dậy, nó cảm thấy kỳ lạ lắm. Quả đúng là nó đã chuẩn bị trước tâm lý đêm nay sẽ bị bọn kia về quấy phá, đòi mạng. Ấy nhưng ai ngờ lại chẳng có gì xảy ra. Đã thế nó còn có một giấc ngủ ngon lành một mạch cho đến sáng. Cảm giác khoan khoái làm cho Trung thích thú. Nó thay quần áo chỉnh tề, sau đó như thói quen mà lên trên gác lấy tiền. Ghé qua căn phòng đang giam lỏng mẹ mình, thằng Trung như mọi ngày thì vẫn chỉ ném cho bà ta một chai nước lọc. Nhìn thấy bà Mây vẫn đang ngồi im bất động, sắc mặt không có chút thay đổi, Trung liền tiến sát lại hơn. Nó thì thào: "Không còn chống trả được nữa à? Bà đã hiểu cái cảm giác tuyệt vọng chán nản của tôi hay chưa? Cảm giác sống không có bằng chết." Bàn tay của thằng Trung vô thức gõ vào lan can những cái tiếng lách cách. Nó nở ra cái nụ cười nhìn bà Mây rất lâu. Bà Mây lúc ấy vẫn không có chút gì biến sắc. Bà vẫn ngồi im, hướng ra phía xa xăm vô định. Thằng Trung thấy vậy thì không nói gì thêm. Nó lặng lặng đá chai nước về phía bà Mây, sau đó bỏ đi mất dạng. Theo cái tờ địa chỉ hôm trước, thằng Trung đã lần đến một con ngõ nhỏ nằm ở phía sau một tòa chung cư đổ nát. Con ngõ rất xe máy đi vào, còn phải nhường nhau. Không khí thì bụi bặm ô nhiễm, nhà cửa của ai nhìn cũng bề bộn nhếch nhác. Nhà của ông thầy nằm ở cuối con ngõ, sâu hun hút, cảm tưởng như thể là bị cả con ngõ nuốt chửng vào bên trong. Khi thằng Trung đến nơi thì thấy cửa nhà vẫn đang đóng cửa im ỉm. Nhòm vào bên trong thì chỉ thấy có mảng tối đen xì xì, thiếu ánh sáng. Không gian thì lạnh lẽo ảm đạm, có chút e ngại với cái không gian ở đây. Nhưng cuối cùng thằng Trung vẫn cứ kết bến gọi vào bên trong. Gọi cỡ 2-3 lần thì trong nhà bắt đầu phát ra cái tiếng lạch cạch, sau đó là tiếng dép lẹt xẹt đi từ bên trong ra. Cánh cửa đôi chỗ bị mối mọt gặm ì ạch mở ra, một thân hình gầy gò cao lêu nghêu chậm chậm chui ra bên ngoài, trên tay đang cầm một cái lọ nhỏ màu đen. Ông ta nhìn thằng Trung mấy giây rồi mới cất giọng hỏi: "Cậu là ai? Đến đây có việc gì vậy?" Bị giật mình trước câu hỏi và cái thứ sát khí mà người đàn ông ấy tỏa ra, thằng Trung lúng túng một hồi lâu rồi mới rụt rè nói: "Dạ, cháu là Trung, thằng Trung con ông Thành ấy ạ. Ngày xưa bác hay sang nhà cháu để làm lễ, bác có nhớ hay không ạ?" Ông ta nhìn chằm chằm vào thằng Trung, đôi mắt thì chớp chớp liên tục. Phải mất độ một vài phút đờ đẫn mới thốt lên được vài lời: "À, thì ra là người quen của lão. Nếu cậu không hiểu thì để ta giới thiệu. Ta tên là Ninh, chủ của căn nhà này. Người cậu tìm chính là đệ tử của ta. Lão ấy ngày xưa hay làm lễ cho nhà cậu, nhưng vì pháp lực kém cỏi nên đã bị ta lưu đày về quê rồi. Hay nói cho cậu nghe, nếu như cậu chưa tin, thì ta tu luyện lâu năm ở trên núi, tài phép vô song. Nói không phải khoe, chứ người cậu vốn tìm thì chỉ bằng cái móng tay so với khả năng của ta mà thôi." Lão thầy khua tay múa chân, điệu bộ ra vẻ khoe khoang lắm. Nhưng Trung khi nghe những lời nói ấy thì lại tin sái cổ. Nó tò mò hỏi lại: "Vậy thầy giỏi đến như thế nào ạ?" "Ờ hay, cái nhà anh này buồn cười nhỉ. Anh nhìn xem mặt của tôi có giống đang đùa hay không vậy? Nói cho anh nghe, hiện tại đi theo anh có 2 vòng xấu. Trên trán của anh đang hiện rõ một chữ tử to đùng cái kìa." Trung giật bắn mình, khuôn mặt thì tái mét. Làm sao? Làm sao mà người đàn ông đó mới chỉ gặp nó lần đầu tiên mà có thể đoán biết ra tất cả mọi chuyện? Không lẽ ông ta thực sự có tài phép như vậy? "Sao nào, tôi nói không sai chứ?" ông thầy hỏi lại. "Dạ, thầy ơi, thầy giúp con với ạ. Quả đúng là con bị mấy cái vong hồn nó phá mấy hôm nay rồi. Con không biết là con đã làm gì sai với bọn nó mà bọn nó cứ phá con như vậy. Thầy có cách nào tiêu diệt được bọn nó không ạ?" Ông thầy bật cười thành tiếng, gật đầu lia lịa. Ông ta kéo tay của thằng Trung vào sát người mình hơn, miệng thì thủ thỉ: "Vậy là nhà anh tìm đến đúng người rồi đấy. Với pháp thuật tinh thông của ta, ma quỷ nào ta cũng diệt. diệt hết. Ơi, nhưng mà kinh phí. Vừa nói, ông thầy vừa xòe ra hai cái bàn tay trước mặt của Trung. Nó chỉ nghe đến đó thôi thì đã ngay lập tức hiểu ra toàn bộ vấn đề, từ từ móc trong túi ra một sấp tiền dày cộp. Ông thầy nhìn thấy tiền thì cười toe toét, giọng lại liến thoáng. Rồi, coi như là anh đã đặt lễ xong. Giờ thì vào nhà kể rõ cho tôi mọi chuyện đi, để tôi còn biết đường mà ra tay cứu giúp. Vào đến bên trong nhà, trong khi ông thầy Ninh đi pha trà thì thằng Trung ngồi đợi ở bên ngoài phòng khách. Nó nhìn vào cách bài trí của căn nhà mà gật gù đánh giá. Khác với mấy căn nhà của thầy Pháp trong phim Tàu mà nó hay xem, nhà của thầy Ninh nhìn rất đơn giản. Nó không hoa thì có phần sang trọng hơn. Bên trong nhà bài trí rất khác so với không gian ở bên ngoài. Bộ bàn ghế xịn sò, chạm khắc bằng loại gỗ đồng kỵ rất đắt tiền. Kèm theo đó là cái tủ rượu bên trên với hàng chục chai rượu Tây xếp thành một hàng dài. Nhìn căn nhà cũng chẳng có thấy bùa chú hay ban thờ gì hết. Một đồ tâm linh cũng không có thấy có hiện hữu ở đây. Đang miên man suy nghĩ thì chợt tiếng của ông thầy Ninh đã vang lên làm cho Trung giật bắn mình. Uống trà đi, rồi có gì kể tường tận sự việc cho ta nghe nào. Thằng Trung vội hớp một ngụm trà, rồi nhanh nhẩu kể liền một mạch tất cả mọi chuyện mình đã gặp trong những đêm gần đây cho ông thầy nghe. Nào là nó cảm thấy có một thế lực tâm linh muốn hại nó, rồi rằng thì mà là có cách nào giúp xua đuổi nó hay không, mất bao nhiêu tiền nó cũng sẽ trả. Ông thầy chăm chú nghe hết câu chuyện rồi mới cất giọng động viên. Cậu cứ yên tâm đi, tìm đến ta thì là tìm đến với sự sống. Với pháp thuật của mình, mấy cái vòng đeo bám của cậu chỉ cần ta phẩy tay một cái là đi hết. Giờ cậu cứ yên chí về nhà đi. Tối mai, có gì tối mai qua đây, đón ta sang nhà cậu, rồi chúng ta sẽ trị cái vòng đó. Không có cần phải chuẩn bị đồ lễ gì hết. Nói chuyện thêm dăm ba câu xã giao, thằng Trung cũng tạm biệt ông thầy rồi ra về. Trước khi về, nó cũng không quên rúi thêm cho ông ta một ít tiền nữa, để cho mọi chuyện diễn ra được thuận lợi. Ông thầy cũng vui vẻ nhận số tiền mà không có một lời từ chối. Đợi khi thằng Trung vừa đi khuất, lão thầy Ninh mới thực sự lộ cái bản chất của lão. Lão đếm đi đếm lại số tiền vừa nhận, sau đó tự lẩm bẩm với mình. Chỉ cần mấy câu chém gió, thế mà đã moi được cả đống tiền của thằng này rồi. Ma quỷ đéo gì, toàn là một lũ mê tín dị đoan, rồi người hưởng lợi lại là tao mà thôi. Lê la khắp các quán nhậu, xong bài cả ngày thì thằng Trung mới chịu trở về nhà khi bia rượu đã lâng lâng. Nó siêu vẹo rồi đi vào bên trong sân nhà, miệng thì hát nghêu ngao ra chiều vui vẻ lắm. Không vui làm sao được cái chứ, vì ngày mai thôi nó sẽ được thoát khỏi mấy cái oan hồn kia. Ông thầy mà đã ra tay thì nó sẽ chẳng phải sợ bố con thằng nào hết. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt một âm thanh vọng xuống từ trên gác, làm cho thằng Trung phải chú ý. Nó giống như tiếng bước chân vậy. Quái lạ, giờ này mà còn có ai trong nhà của nó nữa hay sao? Không phải bà Mây đã bị trói gô lại, vì vậy làm sao mà bà ta có thể di chuyển được chứ? Mà âm thanh kia rõ ràng là những tiếng bước chân gõ lên trên sàn gỗ. Còn đang chưa hiểu chuyện gì thì chợt những tiếng nói thầm từ phía đó đã vang lên, làm cho thằng Trung càng thêm tỏ ra lo lắng. Hình như là tiếng gọi thầm thì phải, nhưng rốt cuộc ai, ai đang gọi nó vậy kia chứ? Lẽ nào là những oan hồn đó hay sao? Ai đang ở trên đó vậy? Thằng Trung hét lên theo phản xạ, và lại nó cũng muốn tạo thêm âm thanh nữa để mà xua đuổi đi cái nỗi sợ hãi. Nhưng đáp lại nó chẳng có lấy một tiếng trả lời, ngoại trừ những âm thanh thì thầm nghe không rõ nghĩa. Cảm giác sợ hãi đã dâng đến đỉnh điểm, nhưng kèm trong số đó còn là cả sự tò mò. Vậy là thằng Trung quyết định lên đó để xem thử rốt cuộc thứ ở bên trên là người hay là ma. Dù gì thì ngày mai ông thầy cũng đến đây để giúp nó rồi, thôi thì cứ liều một phen vậy. Đắn đo một hồi rất lâu, thằng Trung mới bấm bụng bước những bước chân đầu tiên lên trên dãy cầu thang gỗ. Không hiểu do cảm giác của nó hay như thế nào mà ngày hôm nay nhìn dãy cầu thang ấy lại tối tăm và dài đến vô tận. Phía xa xa dường như còn có những cái bóng đang hướng cái ánh mắt quỷ dị về hướng của nó. Cuối cùng cũng đi đến bậc thang cuối cùng. Thằng Trung thở phào một cách nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra hết. Nó đưa mắt nhìn ra không gian phía trước. Căn phòng nhốt bà Mây vẫn chìm trong một màu u tối. Cánh cửa vẫn cứ đóng kín, không có một chút xê dịch nào. Ấy nhưng tại sao? Tại sao trong mắt của thằng Trung bây giờ trên sàn nhà lại chứa đầy những dấu chân máu trải khắp mặt sàn? Thằng Trung đưa tay đặt lên trên cánh cửa, khuôn mặt thì vô cùng căng thẳng, bàn tay của nó run lên bần bật. Nó có nên mở cửa ra hay không? Nhớ may đằng sau cánh cửa kia lại chính là những quỷ hồn, chúng đang trực chờ lao ra giết chết nó thì sao đây? Nhưng nó cứ tò mò, cái sự tò mò quái đản lại thôi thúc nó mở cánh cửa ra xem thử. Nó nên làm gì đây chứ? Tiếng thì thầm nói chuyện bỗng chợt im bặt đi, không gian yên ắng đến kỳ lạ, mọi âm thanh như hoàn toàn dừng lại. Một sự yên ắng đến đáng sợ, đến mức có thể nghe thấy rõ những tiếng nhịp tim của Trung đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Siết chặt đôi bàn tay, Trung đã mím chặt môi, khuôn mặt đầy vẻ quyết đoán. Nó hít một hơi thật sâu, sau đó thì rầm một tiếng. Cánh cửa đã được bật mở ra, lộ ra cái không gian tối tăm ở phía trong. Thằng Trung chỉ kịp đưa đôi mắt nhòm vào bên trong, đã phải hét lên một tiếng sợ hãi. Nó lùi về phía sau mấy bước, thân thể lảo đảo như bị trúng gió. Phía trước mặt của thằng Trung bây giờ, dưới cái thứ bóng tối đen ngòm ngòm kia, đối diện với nó đang là một cái thây. Không, nói cho đúng thì đây là hai thi thể được ghép lại. Khuôn mặt đã phân hủy, ròi bọ lúc nhúc làm tổ trên những cái lỗ li ti được đục ở trên da. Bốn con mắt của chúng bây giờ đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại bốn cái lỗ máu sâu hoắm với những dòng chất lỏng nhễu nhã nhỏ tong tỏng xuống dưới mặt đất. Lẫn trong đó lại thấy những con ròi béo núc ních rơi xuống dưới đất. Có lẽ bọn chúng chính là thủ phạm lấy đi bốn con mắt kia. Khuôn mặt kỳ dị của cái thây lúc này thì vặn vẹo, đưa qua đưa lại ở trong bóng tối, khuôn miệng méo mó với cái hàm răng đen lởm chởm ngoác ra đến tận tai. Từ trong đó tựa hồ như đang phát ra những cái tiếng kêu ai oán, chất chứa cái nỗi thù hận vô tận. Trả mạng, trả mạng lại cho tao, trả tất cả lại cho tao. Thằng Trung ấy chỉ còn biết tái mặt nhìn, dù đã chuẩn bị trước cái tâm lý, nhưng khi mọi chuyện xảy ra quả thực, nó không thể nào chấp nhận được. Sợ hãi, không còn biết làm gì nữa, thằng Trung chỉ còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Ấy nhưng bây giờ, nó biết chạy đi đâu đây, khi mà cái thây quỷ kia đã tóm chặt lấy nó. Trung chỉ cảm thấy đau nhói nơi cái vùng ngực, như thể có hàng trăm lưỡi dao cứa vào da đến tóe máu. Nó đưa con mắt xuống chỗ ấy thì chỉ thấy có một đôi bàn tay xương sẩu, khẳng khiu, lập lè như sắp rụng xuống đất vậy. Những cái móng dài ngoằng đã mọc ra trên đôi bàn tay ma quái ấy. Chúng đang cắm xuyên ra lớp da trên ngực của thằng Trung, làm cho máu từ chỗ ấy chảy ra xối xả. Trung đau đớn gào thét, cố đưa đẩy cái thứ ra trước mặt của mình. Nhưng bây giờ đây, thứ kia như hóa thành một bức tường khổng lồ, vẫn cứ đứng trơ ra mà không hề xê dịch, làm cho Trung chỉ còn biết bất lực mà gào thét. Cho đến khi nó không còn cảm thấy đau nữa, cơ thể tựa hồ như bị một ai đó nhấc bổng lên. Trung chỉ kịp nhìn thấy xung quanh là những bóng người cứ mờ mờ ảo ảo, đang chạy xuống phía bên dưới chân cầu thang. Rồi như có một lực tác động từ ai đó làm cho nó lịm đi, không có còn biết gì nữa. Bàn tay vô thức cử động, thằng Trung từ từ mở mắt. Cơn đau đầu đã làm cho nó phải choáng váng, đưa tay lên ngực chỗ vết thương kia. Bây giờ không hiểu sao đã hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Trung đảo mắt nhìn ra xung quanh, chỉ thấy không gian quen thuộc của căn phòng trên tầng 2. Rốt cuộc ai đã đưa nó lên đây? Nó nhớ rất rõ ràng, khi nó bất tỉnh đã ở trong phòng của bà Mây và bị cái thây quỷ kia tấn công. Vậy mà sao bây giờ nó lại ở đây chứ? Không lẽ là bà Mây đã đưa nó lên đây? Mà cũng không đúng, vì bà ấy còn đang bị trói ở bên kia. Và lại loại dây trói này rất chắc. Nếu như không có người phụ giúp cởi trói, thì dù cho rằng có dùng răng cắn hay kéo mạnh đến như thế nào, cũng không thể thoát ra được. Nên việc bà đưa nó về phòng là điều bất khả thi. Vậy rốt cuộc kẻ đó là ai? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với nó vậy chứ? Suy nghĩ miên man, Trung ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nó ngủ say lắm, một giấc ngủ dài như là vô tận ấy. Cho đến khi chợt một âm thanh vang lên từ bên ngoài đánh thức nó. Âm thanh rất lớn, nghe giống như một tiếng mà một vật nặng bị rơi xuống đất, nghe đánh bịch một tiếng. Trung mở mắt tỉnh dậy, nó ngồi thừ ở trên giường, vểnh tai nghe ngóng. Âm thanh kia chính xác là phát ra từ đằng sau vườn. Nhưng giờ này đã muộn như thế nào rồi, ở ngoài đó còn có ai chứ? Đưa đôi mắt vô thức nhìn lên trên đồng hồ treo tường, thời gian lúc này đã điểm đúng 3 giờ sáng. Dân gian có đồn đại rằng ma quỷ thường xuất hiện vào lúc 3 giờ sáng, và người nào đang ngủ mà tỉnh dậy đúng giờ ấy thì dễ là bị quỷ trêu. Chẳng biết điều này có đúng hay không, ấy nhưng đúng vào cái lúc ấy thì thằng Trung đã gặp phải điều quỷ dị, là những tiếng bước chân sột soạt cứ văng vẳng vang lên từ đằng sau vườn vọng lại. Tiếng bước chân giống như là người ta đang dẫm lên trên lá khô, nghe nặng nề và chậm rãi. Nhưng không hiểu sao, nó lại là có một sức hút khủng khiếp đối với cả Trung. Thằng Trung lắng tai nghe thứ âm thanh kia, đôi mắt nhắm nghiền vô tận, như là đang tập trung nghe một bản hòa nhạc vậy. Nó hoàn toàn bị thứ âm thanh quỷ dị ấy quyến rũ đến mê mẩn tâm trí. Nó không còn nhận ra bây giờ thứ mình đang nghe vốn dĩ chỉ là tiếng bước chân nữa. Tâm trí của thằng Trung như bị mụ mị đi. Nó vô thức bước đi về phía phát ra tiếng bước chân. Đôi mắt nhắm nghiền, khoảng không gian trước mặt chỉ còn bao phủ bởi bóng tối. Ê nhưng có ai sang tai mách bảo Trung vẫn bước đi phăm phăm như là ban ngày, hướng thẳng xuống dưới tầng 1. Đằng sau nhà lúc này cánh cửa thông ra bên ngoài vườn vẫn được đóng kín. Nhưng kỳ dị ở chỗ là trên cánh cửa lại in đầy những dấu tay đỏ như máu. Chúng tràn khắp mặt của cánh cửa, dưới đất còn là những dấu chân cũng nhuốm một màu máu quỷ dị. Nhưng thằng Trung lúc ấy lại không sợ hãi gì hết. Nó như một người mất hồn, không có một chút biểu cảm, bước đặt tay lên cánh cửa mà đẩy mạnh. Một tiếng rầm đã vang lên, cánh cửa nặng nề bật mở. Thứ bóng tối ở bên ngoài tràn vào bên trong như muốn nuốt chửng thằng Trung vào trong đó. Phải mất mấy giây định thần, nó mới hòa nhập được với không gian ở đây. Đưa tay lên dụi mắt vài cái, thằng Trung còn đang tính phóng tầm mắt ra bên ngoài kia để kiểm tra tình hình, thì chợt nó nghe thấy bên tai vang lên những tiếng phập phập. Là tiếng của cuốc xẻng đang đào bới ở bên ngoài kia. Không lẽ nào là đã có người xuất hiện và đã phát hiện ra cái xác của hai tên kia bị giấu ở ngoài đó rồi ư? Thằng Trung không suy nghĩ, lao ra bên ngoài như một tia chớp. Ấy nhưng như thể có một lực đẩy nào đó làm cho nó phải lùi lại, không thể tiến bước. Trung đưa mắt lên nhìn thì chút nữa đã phải hét lên vì sợ. Phía trước mặt của nó bây giờ đang là hàng trăm cái bóng người xếp thành một hàng. Chúng đang muốn chặn bước tiến của nó. Những cái bóng quỷ dị với khuôn mặt thối rữa, vằn vẻ những tia máu, những cánh tay mục nát trơ xương đang cố giơ về phía nó, cái miệng đỏ lom như là hóa một chậu máu đang cười lên những tiếng khẳng khặc. Chúng lao tới đè nghiến Trung xuống dưới nền đất lạnh giá, mặc cho nó đang cố gắng chống cự để thoát ra. Cuộc chiến giữa thứ vô hình mà hữu hình ấy lại diễn ra căng thẳng, cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía đằng sau, tất cả mới chịu dừng lại. Nhìn xem. Trung như bị những lời nói kia thôi miên, nó vô thức xoay người lại, phóng tầm mắt về tiếng nơi đang phát ra tiếng nói. Nó há hốc mồm như không tin vào những gì mình đã thấy nữa. Phía trước mắt của nó bây giờ chính là hai cái thây mà nó đã xử lý, chôn và lấp đất rất kỹ hôm trước. Bây giờ chúng đang ở đó. Hai cái thây đã phân hủy, thịt xương lẫn lộn hòa với mùi đất ẩm mốc, tạo thành một mùi tanh hôi đến buồn nôn. Đám côn trùng đánh hơi được mùi xác thối thì liền bu lại, tạo thành những chấm đen kìm kịp. Bên trong toàn là ruồi và giòi mà thôi. Quá sửng sốt trước những chuyện mình đang chứng kiến, thằng Trung chỉ còn biết lắp ba lắp bắp, không có thành lời. Không thể nào. Trong cái cơn hoảng loạn, Trung như mất hết thần trí. Nó chồm dậy lao về phía của hai thi thể kia. Nó phải phi tang chúng trước khi cảnh sát đã xuất hiện. Thằng Trung dùng gạch ở dưới chân mà ném về phía đó, rồi đôi mắt của nó đỏ ngầu như mất hết đi tâm thức. Bây giờ thì nó thực sự đã không còn biết gì nữa rồi. Trong đầu của nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải tiêu hủy, phải phi tang tất cả đi. Nhưng rồi một tiếng, Trung cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, một cơn đau thấu xương từ đằng sau làm cho nó phải quỵ xuống. Tiếng cười đàn ông. Những tiếng cười bắt đầu vang lên, những tiếng cười như đang chế giễu thằng Trung, những tiếng cười như muốn khiêu khích nó vậy. Những cái bóng ma cứ lợn vợn trước mặt, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo như thể đang muốn trêu người bản thân của nó. Nó rất muốn lao tới, nó muốn giết, giết tất cả chúng. Nhưng bây giờ bản thân của nó đang bị một thế lực vô hình kiểm soát thì phải. Nó không thể làm khác gì ngoài cái sự im lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra. Thời gian cứ nặng nề trôi đi. Thằng Trung không biết đã ngủ được bao lâu, nói đúng hơn là bất tỉnh. Khi nó dần lấy lại được thần trí, ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cũng là lúc những tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, chiếu xuyên qua lớp kính, rồi hắt vào bên trong phòng, xua đi những cái thứ bóng tối quỷ dị kia. Thằng Trung phát hiện ra mình đang ở bên trên phòng ngủ. Hôm qua chuyện gì đã xảy ra, nó hoàn toàn đã quên sạch, không thể tài nào nhớ được. Nó chỉ biết rằng hôm qua bản thân đã đi ngủ và mơ thấy một cơn ác mộng khủng khiếp. Những diễn biến của cơn ác mộng đó như thế nào thì nó không tài nào nhớ ra nổi. Cái cảm giác đau, đau nhói cứ lan truyền khắp cơ thể, làm cho Trung phải nhăn mặt, phải cố gắng lắm nó mới có thể đứng để đi dậy được. Thay bộ quần áo chỉnh tề, thằng Trung đang tính đi tới xuống nhà thì chợt một giọng nói vang lên ở bên ngoài khung cửa sổ, làm cho nó giật mình khựng lại. Đã hiểu vấn đề thì chuẩn bị. Nhiệm vụ này không có nhỏ đâu. Vì hắn đặc biệt nên chúng ta phải cẩn trọng, làm nhanh, rút gọn. Tò mò vì những câu nói ấy, Trung mòn men tiến ra khung cửa sổ, hướng mắt nhìn về thì chỉ nhìn thấy có 3-4 viên công an bận quân phục đang quay lưng rời đi. Miệng thì vẫn thì thầm bàn tán to nhỏ gì đó. Nó chợt nhớ lại chuyện ngày hôm trước mà mấy bà hàng xóm đã nói. Cảnh sát đã ghé qua nơi này để tìm tung tích của 2 tên kia. Nói như vậy là gia đình của bọn họ đã đi báo án và theo xác minh nghiệp vụ, nơi cuối cùng mà cả 2 xuất hiện chính là ở xóm này. Thằng giang hồ kia thì không nói, nhưng còn người đàn ông mua nhà chắc chắn là gia cảnh của lão già, không phải là dạng vừa. Nên việc lão biến mất liền mấy hôm nay chắc chắn đã gây nghi ngờ đối với gia đình. Kiểu gì bọn họ cũng đi báo án và chỉ cần một chút nghiệp vụ là sẽ lần được ra điểm cuối cùng mà lão có mặt. Nhưng nội dung cuộc nói chuyện của 2 viên cảnh sát kia có gì đó không đúng. Ý ám chỉ của bọn họ ở đây rốt cuộc là sao? Chưa kể dường như là họ còn cố tình nói to để cho Trung nghe thấy nữa. Bản thân vụ này vốn đã không bình thường rồi. Sự lo lắng làm cho Trung đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt. Vậy là nó quyết định sẽ đi ra chỗ mà nó phi tang 2 cái xác để kiểm tra lại thêm một lần nữa. Không gian bên ngoài vẫn không có gì thay đổi so với hôm nó ra đây để phi tang xác chết. Mọi thứ vẫn được đặt y nguyên như vậy. Từ hôm đó đến nay, nó cũng không có dám ra ngoài này thêm một lần nào nữa. Một phần cũng lu bu chuyện mấy cái vong hồn tâm linh, phần cũng mải chơi ăn nhậu, cho nên cũng không có để ý. Đảo mắt một lượt khắp khu vườn, thấy không có gì đặc biệt. Nơi 2 cái hố chôn xác mà hôm trước nó hiện ra vẫn y nguyên như thế. Cũng may mà dạo này trời không có mưa nên đất không có tơi xốp nhão ra. Có khi sau khi dọn dẹp thì vụ hồn ma đeo bám nó phải tiêu hủy luôn 2 cái xác đó. Chứ để trời mưa thì đất làm lộ ra mọi thứ lại nguy. Vừa mới nghĩ, thằng Trung vừa đi đến, đưa chân đạp vài cái vào phần đất, thấy không có gì bất thường, nó mới dám quay vào trong nhà. Ấy nhưng Trung đã không ngờ rằng tất cả những gì nó làm đều bị một thế lực nhìn thấy và đọc vị. Trạng vạng tối, thằng Trung mới ra khỏi nhà. Cả ngày hôm nay đã không hiểu tại sao nó lại buồn ngủ đến kỳ lạ, ngủ li bì từ sáng cho tới trạng vạng mới dậy. Hôm nay chính là ngày mà ông thầy hẹn sẽ qua nhà nó để trừ tà cho nó, nên Trung đã rất sốt sắng. Nó muốn nhanh chóng kết thúc chuyện quỷ dị này thực sớm. Dừng xe trước cửa nhà, Trung còn chưa kịp xuống đã trông thấy ông thầy đứng chống nạnh phía trước cửa, đeo đồ đạc lỉnh kỉnh, bận đạo bào, nhìn chẳng khác gì là mấy ông lão trong phim Trung Quốc. Hey, giờ chúng ta đi thôi. Tôi đã thấy điểm đen bám theo cậu rồi kìa. Tôi muốn phân thắng bại với thứ quỷ kia lắm rồi đây. Trung hiểu ý, liền đi xuống mời ông thầy lên trên xe. Xong nó liền rồ ga phóng về nhà, leo lao vun vút trên cung đường vắng, chẳng có mấy chốc cũng đã về tới. Đứng trong sân nhà, trong khi ông thầy còn đang ra vẻ tập trung quan sát, thì thằng Trung đã ngay lập tức hỏi: bây giờ chúng ta phải làm gì đầu tiên hả thầy? Rồi, giờ thì đưa tôi vào trong phòng khách đi. À, các cụ nói là âm khí thường tập trung ở nơi nhiều dương khí, nên nào đó để đánh đuổi con quỷ ấy mà. Ông thầy ra vẻ lúng túng rồi nói lắp bắp. Thằng Trung theo lệnh của ông, đưa ông ta vào trong phòng khách. Ông thầy nhìn qua phòng khách một lượt, sau đó thì từ từ rút trong túi ra một thứ nhìn như là mũi tên, dài và đỏ rực. Ông ta ra lệnh tắt hết các bóng đèn và đóng cửa, chặn hết tất cả những nơi có phát ra ánh sáng, biến phòng khách trở thành một không gian tối đen như mực. Ông thầy đứng giữa khoảng tối, miệng thì lẩm nhẩm đọc chú, tay cầm chặt tên, chốc chốc lại rít lên những tiếng man dại. Ông ta đưa mũi tên phi vào bên trong không trung, vừa làm vừa gào thét như thể đang đánh nhau với thứ gì đó vậy. Trung đứng ở đằng sau quan sát mà mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Kỳ thực lúc này nó cũng chẳng nhìn thấy những hồn quỷ gì nữa cả. Trước mắt của nó bây giờ chỉ là cảnh ông thầy đang độc diễn một mình giữa nhà. Cứ độ chừng 15 phút sau, ông thầy dừng lại, không có còn búa may quay cuồng nữa. Ông ta nhìn lại thằng Trung, sau đó lấy từ trong người ra một con dao nhỏ nhưng lưỡi thì lại rất bén. Ông nói: ta đã diệt xong phần hồn phách của hai con quỷ, giờ nó không thể phá cậu được nữa. Chỉ cần yểm chặt nó, vậy là xong. Con quỷ sẽ không thể thoát ra ngoài để gây chuyện. Cậu cầm lấy con dao này đi ra đằng sau nhà. Nếu lúc ta hành pháp thấy bất kỳ vong hồn nào lờn vờn, hãy dùng nó mà chém, ắt là sẽ có tác dụng. Dù chẳng hiểu mô tê gì, nhưng Trung vẫn cứ gật đầu lia lịa, tay cầm chặt con dao mà ông thầy đưa. Mọi chuyện xảy ra lúc ấy rất nhanh và kỳ lạ. Nó khác hẳn với những vụ trừ tà khác mà Trung đã đọc được. Phải chuẩn bị bàn lễ rồi hương khói nghi ngút. Ấy vậy mà buổi trừ tà này của ông thầy kia lại diễn ra một cách đầy nhanh gọn. Nói thực thì nhìn giống như ông ta đang diễn kịch thì hơn. Nhưng căn bản thì Trung cũng chỉ là người bình thường. Và lại nó còn đang nhờ vả ông ta. Nhỡ ông ta thực sự đang trừ tà thật mà nó vạ miệng nói như thế, khéo lại gây khó chịu. Vậy là Trung chỉ dám để cái suy nghĩ ấy ở trong bụng mà không có nói ra với ai. Vậy là màn hành pháp của ông thầy chính thức bắt đầu. Vẫn là những cái bài chú kỳ lạ được đọc lẩm nha lẩm nhẩm. Chốc chốc ông ta lại hú hét lên vài tiếng. Trung đứng ở phía xa quan sát, không hiểu sao ruột gan lại nóng như lửa đốt. Những ngón tay chốc chốc lại cựa quậy. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua. Ông thầy vẫn cứ miệt mài hành pháp, còn Trung thì kiên nhẫn đứng đợi. Đột nhiên, một dự cảm khác thường đã xuất hiện. Trung vô thức nắm chặt lấy con dao ở trong tay. Từ phía xa xa, khuất trong bóng đêm, những cái bóng bắt đầu xuất hiện lúc ẩn lúc hiện. Những cái bóng quái dị nhấp nhô trong gió, khuôn mặt thì trắng bệnh bạch, hướng những cái ánh mắt quỷ dị về phía của ông thầy. Chúng rít lên từng tiếng căm phẫn, ai oán, khuôn mặt thì đằng đằng sát khí, nhưng dường như ông thầy không hề thấy cái cảnh tượng đó. Ông ta vẫn cứ bình thản đọc chú, múa may quay cuồng, dường như chỉ có một mình Trung là người thấy được tất cả. Nó, chúng nó đến rồi, chúng nó. Hả? Ai? Ông thầy hoang vừa hét lên, vì hơn ai hết, ông ta thừa biết làm quái gì có chuyện ma quỷ xảy ra. Vậy ý của thằng Trung ở đây là rốt cuộc gì? Đó là ai? Quỷ hồn. Quỷ hồn của chúng xuất hiện rồi. Chúng đang ở đằng sau. Những lời của thằng Trung vừa thốt ra làm cho ông thầy chấn động cả tâm trí. Làm quái gì có quỷ hồn? Không phải là mọi chuyện do ông ta bịa đặt hay sao chứ? Theo phản xạ, ông thầy xoay người lại. Ấy nhưng chưa còn kịp được nhìn gì thì ông ta đã bị một bàn tay rắn chắc lạnh buốt đập thẳng vào mặt. sau đó là một cảm giác xây sẩm, đầu óc quay cuồng. Trong mắt của thằng Trung lúc này, nó nhìn thấy cảnh ông thầy đang bị những cái bóng kia tra tấn bằng đủ thứ cực hình. Chúng đang muốn kéo ông ta vào trong bóng tối. Không có chần chừ, thằng Trung lao tới, nó nghiến răng ken két, hướng mũi dao về phía đó mà đâm mạnh một nhát. Không gian như ngưng động lại, âm thanh xung quanh chợt im bặt, thời gian như thể dừng lại trước nhát đâm của Trung. Một tiếng hét đau đớn vang lên, máu đỏ tuôn ra xối xả, bắn thẳng lên người của Trung. Nhưng lúc này, trong mắt của nó chỉ hiện ra những cái cảnh của những quỷ hồn đang tấn công ông thầy. Chúng không muốn buông tha cho ông ta. Thấy còn chưa ăn thua, thằng Trung liền đưa dao đâm lia lịa thêm gần chục nhát nữa. Tiếng la hét thất thanh, những cánh tay từ trong bóng tối cứ vươn dài kéo ngược nó về. Khung cảnh chìm một cái màu hỗn loạn. Tâm trí của Trung bắt đầu có sự thay đổi. Những ngón tay vô thức cử động, nó thấy trước mắt mình đang là hai khung cảnh. Tất cả dừng lại, cảnh sát đã bao vây khu này, là một giọng nói uy nghiêm của cảnh sát. Sau đó là gần chục cái bóng mặc quân phục lao ra bao vây dồn Trung vào giữa. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đâu mới là thực, đâu mới là mơ? Anh Trung, hành vi phạm tội của anh đã bị chúng tôi phát hiện. Đề nghị anh hạ vũ khí để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Viên cảnh sát nói như quát. Tại sao bọn mày lại biết được mọi chuyện? Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Trung vừa nói, vừa đưa con dao lên, đâm loạn xạ ra tứ phía. Đôi mắt ánh lên những cái tia máu. Bây giờ, nó mới thực sự không còn là con người. Nó đã hoàn toàn bị một thế lực tà ác ngự trị. Hay thực chất, từ trước cho đến nay, nó vẫn vốn dĩ không phải là con người. Vậy thì đâu mới là thực? Ai đang giúp nó vậy? Anh hãy bình tĩnh đi. Chúng tôi biết tâm lý của anh đang gặp bất ổn. Hãy bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên. Vì toàn bộ bằng chứng về hành vi giết người của anh đã bị chúng tôi phát giác. Tại sao? Tại sao chúng mày biết mọi chuyện? Tại sao chứ? Trung gào hét trong điên loạn. Bây giờ nó không biết mình phải đối mặt với hiện trạng này như thế nào nữa. Cảnh sát đã dùng cách nào để đến tiếp cận, điều tra và dàn cảnh bắt nó? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Là do mẹ hỗ trợ cảnh sát, con đừng có mê muội nữa. Thế giới mà con huyễn hoặc ra nó thực chất là không có tồn tại. Con hãy trở về với nhân cách thực của con đi. Đừng có ảo tưởng trong thế giới ấy nữa. Mẹ biết, chính mẹ và bố là nguồn cơn của mọi chuyện. Ngày đó bố mẹ chỉ lo kiếm tiền và bắt ép cực đoan đối với con, chứ không hề nghĩ đến bản thân của con, cảm xúc của con. Con có hạnh phúc hay không với những gì bố mẹ đã làm chứ? Và khi bố con mất, công ty nhà mình lâm vào cảnh phá sản. Mẹ lại mải miết đi kiếm tiền, không được ở bên con. Mẹ biết con phải chịu đựng những bất công trong cuộc sống, nhưng lại không thể động viên con, khuyên nhủ con, để cho con cái cảm giác bất lực, phải tự tạo ra cái thế giới riêng cho mình. Mẹ đã gây ra tất cả. Bây giờ mẹ muốn chấm dứt nó. Dừng lại đi. Như vậy là quá đủ rồi Trung. Bà Mây bất chợt lên tiếng, làm cho tất cả những người ở đấy đều phải một phen bất ngờ. Đặc biệt là Trung. Nó lồng lộn như một con thú vậy. Hóa ra những gì nó đang thấy chính là hiện tại. Hay những gì nó từng biết chính là sự thật. Nó là ai? Nó đang sống ở thế giới nào? Kết thúc rồi. Thực tại là thứ không thể chối bỏ. Hãy tỉnh mộng đi. Đây mới là thực sự mà ngươi đang phải đối diện. Từ trong sâu thẳm, một giọng nói chợt vang lên như thôi thúc Trung tỉnh ngộ. Giờ đây thì nó đã hiểu ra tất cả. 15 năm trước, Trung lúc ấy vẫn chỉ còn là một đứa trẻ mồ côi. Thằng bé khi ấy bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc vì gia cảnh và vì nó không có bố mẹ để che chở. Mỗi một ngày Trung đến trường đi học là mỗi một ngày nó phải nếm trải những cái tổn thương sâu sắc trong tâm lý. Bà Mây, mẹ của Trung lúc ấy lại bận rộn với công việc duy trì công ty, tránh lâm vào cảnh phá sản nên cũng chẳng có thời gian để ý đến con. Ngày ngày bà ta thường đi từ lúc sáng sớm và khi trở về thì đã là đêm muộn. Bà hoàn toàn không quan tâm đến thái độ cũng như là cảm xúc của Trung. Bà không hề biết rằng bản thân của nó lúc ấy đã phải chịu đựng cái cảm giác như thế nào. Bà chỉ chăm chăm kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để duy trì cho nó một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc, mà không hiểu thứ nó đang thiếu thốn thực chất chính là tình cảm. Trung bắt đầu buồn chán, nó nghĩ đến việc tự tử. Trong đầu nó luôn luôn đặt ra câu hỏi: thế giới của những người khi chết liệu có hạnh phúc hay không? Ham muốn tìm kiếm một thế giới mới dành riêng cho nó, thế giới mà nó có thể sống để tận hưởng những gì mà nó hằng mong muốn. Rồi thì ở một ngày kia, nó tình cờ gặp một người đàn ông kỳ lạ. Nói là kỳ lạ bởi ông ta luôn bịt mặt bằng một tấm vải màu đen, khoác một cái tấm áo choàng cũng màu đen. Nói là mới gặp như vậy, chứ người này thực chất chính là ông thầy mà gia đình Trung lúc trước hay mời về để làm lễ. Vì bố nó lúc đó còn sống là một người rất tín đạo, vì vậy trong bất kỳ chuyện gì cũng đều tìm đến với tâm linh. Nhưng vì ngày ấy Trung còn quá nhỏ nên những ký ức về ông thầy kia cũng không có nhiều, nên có thể coi đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của riêng hai người. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói trong lần gặp mặt đầu tiên ấy. Cả hai chỉ nói vài câu xã giao. Ông thầy thì hỏi thăm sức khỏe và việc làm ăn của gia đình, còn Trung thì trả lời qua loa cho xong. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có như vậy thì đâu có gì đáng kể chứ. Những ngày sau đó, Trung dần dần thân thiết với ông ta hơn. Nó tìm được nơi ở của ông ta và ngày nào cũng đến đây chơi và nói chuyện. Cảm thấy khi ở đây nói chuyện với người đó, nó như được làm chính nó vậy. Nó được cởi bỏ những gánh nặng ở trong lòng. Và một điều hay ho chính là ông ta lại rất hiểu ham muốn có một thế giới riêng của nó. Vào mỗi ngày khi gặp mặt nhau, ông ta lại đưa cho Trung một tờ giấy và một cây cọ cùng với một lọ màu để nó vẽ lại thế giới của chính mình lên trên trang giấy. Một hai ngày đầu thì còn chưa quen, nhưng sau đó Trung đã thực sự thích thú với công việc ấy. Có những hôm nó vẽ miệt mài đến quên ăn, quên ngủ. Nó cắm đầu vào vẽ những chi tiết, câu chuyện trong thế giới do chính mình tưởng tượng ra. Thế giới có tất cả mọi thứ, nhưng nó là người kiểm soát chúng. Thời gian trôi qua chậm chạp, Trung càng ngày cũng có những ham muốn mãnh liệt hơn nữa. Nó dần trở thành và nhận ra cái việc thỏa chí vẽ tranh trên giấy không thôi là chưa đủ. Nó muốn bản thân phải được sống trong cái thế giới ấy. Vậy là nó bắt đầu tìm đến một biện pháp khác mạnh hơn và nguy hiểm hơn. Đó chính là tự ám thị bản thân. Nghe đến đây chắc các bạn cũng sẽ tự hiểu và đang thắc mắc tại sao một con người như Trung lại được miêu tả học hành chẳng đến nơi đến chốn, chỉ có giỏi ăn chơi, nhậu nhẹt lại có thể biết được những kiến thức tâm lý cao siêu ấy. Có đúng vậy không? Vậy các bạn hãy chú ý rằng Trung thực chất chỉ đang đóng vai diễn trong cuộc đời của chính mình. Có nghĩa là tự bản thân của nó muốn biến nó trở thành một gã giang hồ vô học, ăn chơi lêu lỏng, chứ bản chất của Trung là một kẻ rất thông minh, lọc lõi và am hiểu mọi thứ. Vì vậy nên khi ra ngoài, nó thường ăn mặc quần áo rất chỉnh tề, cũng không hề xăm trổ như những tên giang hồ khác, vì Trung vốn còn rất nhiều những hành động làm theo bản năng. Để ham muốn đó hoàn toàn xuất phát từ yêu cầu của bản thân, giống như nhiều trường hợp là nam nhưng liên tục nghĩ bản thân mình là nữ, tất cả đều đến từ ham muốn. Ám thị theo định lý chuyên môn, nó là dùng hành động, suy nghĩ, lời nói của bản thân để xâm nhập vào tiềm thức, điều khiển suy nghĩ của người đối diện. Ám thị cũng có hai mặt tốt và xấu. Có những cách ám thị giúp cho đối phương thay đổi bản thân hay thay đổi thói quen, nhưng cũng có cách ám thị sẽ giết chết đối phương từ bên trong. Ngoài ra, ám thị còn có một dạng khác, chính là tự ám thị chính mình. Dạng này có thể nói giống như một dạng thôi miên bản thân vậy. Người thực hiện sẽ dùng chính những suy nghĩ, hành vi, tư tưởng của mình để ép bản thân đi theo lối suy nghĩ ấy. Trong trường hợp cụ thể của Trung là ép bản thân của mình bước vào một cái thế giới huyễn hoặc mà chính nó đã tưởng tượng ra. Vì vậy nên mới có chuyện Trung từ một người đàng hoàng, trong thoáng chốc đã thay đổi hầu như toàn con người của hắn. Người tự ám thị bản thân sẽ thường có một dấu hiệu đặc biệt để phân biệt lúc nào mình bước vào trong thế giới huyễn hoặc. Thông thường sẽ là những âm thanh như tiếng gõ bút, tiếng kim đồng hồ. Đối với Trung thì đó chính là tiếng gõ ngón tay theo nhịp. Vì vậy nên thỉnh thoảng trong chuyện ta lại thấy có những cảnh gõ ngón tay xuống dưới bàn. 1, 2, 3, 4, 5 nhịp gì đó. Đó chính là lúc người đó tự ám thị mình trong cái thế giới huyễn hoặc hay tự thoát ra khỏi cái thế giới đó. Trong thế giới huyễn hoặc, những suy nghĩ của ta về mọi chuyện sẽ rất mơ hồ và ảo ảnh, giống như chuyện chung giết người và bị ám ảnh nặng nề về chuyện người chết hiện hồn về trả thù. Vì vậy nên mới liên tục gặp những cái ảo giác về hồn ma trong thế giới của mình mà ở bên ngoài không ai có thể hiểu được. Cùng lúc ấy, ở bên ngoài những cảnh sát đã nhận được tin mất tích của hai nạn nhân nên đã bắt đầu lập chuyên án điều tra và không khó để có thể tìm ra đối tượng tình nghi số 1, chính là Trung. Bà Mây là mẹ của Trung, lại là một người rất thương con và phần nào hiểu được bệnh tình mà con đang mắc phải. Vì vậy nên cứ khi Trung gặp ảo giác ma quỷ là bà lại xuất hiện để giúp con. Khi ăn tối, Trung nhìn thấy những con mắt trong dĩa đồ ăn và trong cơn mất kiểm soát đã ném chúng đi. Chính bà Mây lúc ấy đã xuất hiện đưa nó lên trên phòng, sau khi đó lại dọn dẹp bãi chiến trường. Vì vậy nên mới có những tiếng bước chân, tiếng xả nước, tiếng rửa bát đũa trong đêm mà Trung lại tưởng đó chính là những âm thanh do đám quỷ hồn tạo nên. Và khi cái dáng người của bà ấy, bà Mây đang lom khom nhìn vào bên trong phòng nơi Trung đang nằm ngủ, lúc ấy nó cũng cứ tưởng tượng rằng đó chính là hồn bà. Sau đó, khi nó đi trên taxi, nó cũng đã nhìn thấy ma quỷ trêu ghẹo người lái xe, nhưng hỏi anh ta thì anh ta lại không thấy. Trước đó, nếu các bạn để ý sẽ thấy chi tiết Trung vừa ngồi trên xe, vừa gõ những ngón tay xuống để giết thời gian theo một thói quen. Có nghĩa là nó đã tự ám thị bản thân thêm một lần nữa, nên mới nhìn thấy những hình ảnh ma quỷ kỳ dị kia. Và khi ở nhà cũng như vậy, tiếng thì thầm mà trên gác nó đã nghe được, thực chất là tiếng của những cảnh sát đến để lấy lời khai của bà Mây. Còn những âm thanh đào bới ở ngoài vườn lại chính là khi cảnh sát chiếu theo lời khai của bà mà đi tìm kiếm hai cái xác kia. Có nghĩa là cảnh sát thực chất đã ở trong nhà của nó, nhưng trong thế giới huyễn hoặc và đầu của mình, lúc ấy Trung chỉ nghĩ đến ma quỷ nên không hề hay biết. Còn về chuyện của ông thầy, thực chất ông ta cũng chỉ là một gã thầy dở, không có biết gì về tâm linh hết. Chủ yếu là giả vờ hành pháp nhằm che mắt người trần mắt thịt và moi móc tiền của họ. Việc ông ta phán rằng Trung có oan hồn đi theo, ám hại, vốn dĩ chỉ là một lời phán bừa, vô căn cứ. Ai ngờ lại đúng với suy nghĩ của nó, nên mới được nước làm tới như vậy. Kể cả việc ông ta về nhà Trung tiến hành trừ tà, diệt quỷ, cũng chỉ là việc làm linh tinh cho qua chuyện, chứ chẳng có loại pháp thuật nào hết. Cảnh sát cũng đã theo dõi người đàn ông này một thời gian, vì liên tục nhận ra được tin báo từ người dân rằng họ đã bị ông thầy này lừa gạt số tiền lên tới hàng chục triệu đồng khi làm lễ cúng dâng sao giải hạn, cúng đuổi tà ma gì gì đó, nên cảnh sát cũng đã để ý đến trường hợp này. Bằng chứng đã đủ, vậy là họ quyết định tổ chức vây bắt tại trận cả hai. Nhưng không ngờ sự việc ngoài dự đoán là Trung có mang theo vũ khí, nên trong cái cơn ảo giác của mình, hắn đã ra tay đối với ông thầy. Tất cả được lý giải cũng là lúc thằng Trung căm phẫn gào lên thành tiếng. Trong người lúc đó, những cảm xúc đều rất là hỗn độn, đau khổ có, vui sướng cũng có, và mặt nó lúc này nước mắt cũng đã đầm đìa, nhưng miệng thì lại liên tục nở cái nụ cười quỷ dị. kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc. Bỗng bốp một tiếng, Trung nhận ra cái cú đá trời giáng, con dao trên tay của hắn văng đi ra xa tít. Hóa ra một viên công an đã đọc được ý đồ, đã dùng dao tự vẫn của nó, cho nên đã kịp thời hành động và đá văng con dao đi. Hàng loạt những chiến sĩ công an đã lao vào, còng tay của Trung mà kéo mạnh đi trong cái tiếng khóc sụt sùi của bà Mây, và tiếng cười man dại của nó vẫn cứ văng vẳng vang lên. Có lẽ khi đã hiểu ra được mọi chuyện, khi sự thực đã trở lại được với nó mà nó vẫn đang phải đối diện, cũng là lúc thần trí của nó không thể chịu đựng được lâu hơn. Nó đã hóa điên. Cớ sự của ngày hôm nay, lỗi là do tất cả. Do bố mẹ không có sự quan tâm đến con cái, và còn do chính những người con đã không có kiểm soát được bản thân, sa chân vào cái vũng lầy để rồi không thể thoát ra. Cái giá phải trả cho bà Mây chính là phần đời còn lại của bà đã phải sống trong cái sự dằn vặt, vì bà đã không quan tâm đến chính cái giọt máu của mình, không hiểu được con đang nghĩ và cần gì, để đến cuối cùng là đã đánh mất nó mãi mãi. Cái giá phải trả cho thằng Trung chính là sự giam cầm, sự đau khổ. Nó sẽ không có còn gì nữa, không tự do, không còn được sống trong cái thế giới mà nó đáng được hưởng. Tội ác mà nó gây ra dù xuất phát từ trong lòng tham, từ nỗi uất hận, từ những cơn ảo giác hay bất kể gì đi chăng nữa, thì nó cũng là hành vi không thể tha thứ. Và hành vi ấy đáng phải trả một cái giá thật đắt, chính là sự dày xéo trong tâm thức suốt phần đời còn lại. Nó sẽ sống, không được chết, cũng không có xong. Luật nhân quả luôn luôn công bằng đối với tất cả. Đôi khi cái chết đối với kẻ hành ác còn là quá nhẹ nhàng. Trung được đem ra xét xử và nhận bản án chung thân. Nhưng vì nó đã mắc bệnh nặng nề về tâm thần phân liệt, nên nó được miễn trách nhiệm hình sự, phải sống phần đời còn lại trong trại tâm thần và bị biệt giam. Còn bà Mây sau chuyện đó, bà sống được thêm một thời gian nữa thì cũng đã qua đời. Bà tự sát trong phòng ngủ của mình. Một cái chết nhẹ nhàng, nhưng để kết thúc cho cuộc đời lắm bi ai của một người đàn bà tội nghiệp. Ông thầy bị chấn thương nặng vì đã nhận quá nhiều nhát dao ở cự ly gần, nên cũng đã tử vong ngay sau đó. Một cái chết đủ và đáng cho những kẻ dã tâm tham lam, phỉ báng tâm linh. Tất cả đều phải nhận bản án công bằng mà nhân quả đã định đoạt cho họ. Mọi chuyện đều đã kết thúc trong êm đẹp. Vụ án chấn động ấy cũng không có được tiết lộ ra bên ngoài. Cánh báo chí chỉ được biết một thông tin, đó chính là hung thủ trong khi say xỉn đã không kiểm soát được hành vi mà đã gây ra thảm án. Nhưng không ai biết được câu chuyện chính phía sau của nó, một câu chuyện phản ánh quá rõ về thực trạng hiện tại của xã hội đương đại. Chúng ta mãi chạy theo tiền tài, danh vọng, chạy theo cuộc sống bộn bề mà quên đi những người đang đứng đợi chúng ta. Những người đôi khi chỉ cần quay lại là sẽ nhìn thấy họ. Những người chỉ cần ta nói một lời khen, an ủi, động viên có thể sẽ thay đổi được cuộc sống của họ. Gửi đến những người làm cha, làm mẹ, những người đang quá ích kỷ đối với con cái của mình. Họ chỉ muốn con của mình hạnh phúc, sung sướng, nhưng lại định nghĩa sai lầm về sự hạnh phúc. Họ nghĩ rằng chỉ cần ăn no, mặc đẹp, giàu sang phú quý, con cái học thật giỏi, vào trường nọ trường kia, làm cho bọn họ hãnh diện, như đấy gọi là hạnh phúc. Nhưng họ không thể hiểu được rằng hạnh phúc đôi khi lại là những điều rất giản đơn. Chỉ cần bữa cơm đầm ấm bên nhau, chỉ cần cuối ngày ta ngồi lại trò chuyện, đó đã là hạnh phúc. Tạo áp lực vô hình lên con trẻ là một tội ác mà đa số phụ huynh thời điểm hiện tại đang hàng ngày, hàng giờ thực hiện. Đúng, áp lực luôn là cái thứ phải song hành cùng với sự thành công. Có áp lực mới sinh ra kim cương, nhưng như một lẽ tất yếu của cái mà càng làm quá thì sẽ dẫn đến phản tác dụng. Có thể là bây giờ những cô cậu bé vẫn còn đang sống tốt, vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng ai đã biết được trong một ngày của 10, 20 năm sau, bi kịch sẽ xảy ra đến với họ. Có thể sẽ có một bi kịch như nhân vật Trung ở trong chuyện này gây ra, nhưng ai dám khẳng định sẽ không có những rạn nứt, nỗi đau và sự gánh chịu lại là chính những bậc phụ huynh, những người làm cha mẹ, những người khi xưa đã tạo ra những áp lực vô hình lên đối với những giọt máu của mình. Chúng ta đang ở một thời đại mới, những suy nghĩ của chúng ta đã đổi mới hơn. Vì vậy xin tất cả hãy hành động, hãy áp đặt cùng lúc, đúng chỗ, vừa phải, và hãy đừng quên những đứa con của mình. Đừng mãi chạy theo tiền tài, giàu sang mà quên đi những cái giá trị nhỏ trong cuộc sống. Hãy làm những người cha mẹ tốt, hãy giữ chặt đứa con của mình trong tay, chứ đừng đẩy nó ra khỏi vùng an toàn. Đừng để cho khi bi kịch xảy ra mới hối hận, lúc ấy thì cũng đã muộn rồi. Tôi mở bừng mắt ra sau khi những lời kể của ông cụ vừa dứt, đầu ngập tràn những cái dòng suy nghĩ. Thấy tôi như vậy, ông cụ chỉ vỗ vai một cái rồi nói nhỏ: "Hey, chuyện này đừng có để cho nhiều người biết, như vậy sẽ tốt hơn. Dù gì thì nó cũng đã là quá khứ rồi." Tôi chỉ gật đầu sau đó lặng người rời đi. Trong đầu của tôi mông lung những câu hỏi mà không có lời giải đáp. Liệu thế giới song song có thực sự tồn tại? Liệu bản chất của con người rốt cuộc là gì? Những câu hỏi ấy cứ bám theo tôi đến gần một tuần sau. Khi đã không còn có thể chịu đựng được nữa, tôi mới dám lấy đủ can đảm, cầm bút và viết ra tất cả. Tôi muốn truyền tải một thông điệp đến với mọi người. Dù tôi biết những cái gì mà tôi đang làm, nó thực sự là rất nhỏ bé, nhưng chỉ cần có thể đóng góp cho cộng đồng, dù là một chút thôi, tôi vẫn cứ muốn làm. Hy vọng những gì tôi muốn gửi gắm qua câu chuyện này, nhờ kênh Chuyện Ngọc Lâm, sẽ đến được với nhiều người hơn, sẽ thay đổi được suy nghĩ của nhiều gia đình, sẽ góp phần giúp các bạn trẻ đang chịu áp lực được giải thoát phần nào. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Đứa con trời đánh của tác giả Thùy Linh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.